vô địch từ một quyền võ đạo bắt đầu 19. Chương 535 hắn muốn khiêu chiến tiên vương. Một đám người nhìn lấy Lục Vân Thiên. Hơi hơi thở dài. Nếu đổi lại là bọn họ. Chỉ sợ cũng phải như thế ngông cuồng. Theo trời môn bên kia tùy tiện mang về 3 người. Có 2 cách lại là tuyệt thế thiên tài. Xác suất này thấp đến làm cho người giận sôi cấp độ. Lại bị Lục Vân Thiên cho gặp. Lục Vân Thiên. Lần này ngươi mời khách. Đại điện trên thủ vị người thanh niên kia thản nhiên nói. Lục Vân Thiên thu liếm ngông cuồng nụ cười. Lập tức ôm quyền nói. Tiên quân đại nhân. Đây là tự nhiên. Duy nhất một lần thu đến 2 cái tuyệt thế thiên tài. Vân Thiên Phong nếu là không trả nổi bay. Đó mới lạ. Đương nhiên. Hạ Vô Cực cùng Vân Khinh Giao thiên tài đi nữa. Cái kia vẫn là kiếm môn đệ tử. Tiên quân đại nhân nói như vậy. Chỉ là an ủi còn lại phong chủ mà thôi. Tuyệt thế thiên tài không chỉ là Vân Thiên Phong. Cũng là toàn bộ kiếm môn. Tầng thứ 3. Gặp phải vẫn như cũ là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng Hạ Vô Cực vẫn như cũ là một quyền. Đơn giản thô bạo. Khôi Lỗi không có chút nào sức phản kháng. Trực tiếp bị oanh bạo. Huyền Tiên nhị trọng thiên ở trong tay của hắn quả thực cũng là yếu gà. Tất cả mọi người trừng trong mắt. Khó có thể tin. Cái này thiên kiếm tháp tháp linh sợ không phải chuẩn bị nhận chủ a. Tới nước cũng không phải như thế thả đó a. Cái kia Khôi Lỗi đối mặt Hạ Vô Cực. Thậm chí ngay cả xuất thủ cũng không kịp. Trực tiếp liền bị một quyền đánh nổ. Quá bất hợp lý. Nếu như nói vừa mới vẫn chỉ là hoài nghi. Như vậy đến đón lấy cơ hội làm cho tất cả mọi người đều khẳng định ý nghĩ trong lòng. Tầng thứ 4. Hạ Vô Cực mới xuất hiện. Liền theo thường lệ một quyền đánh nổ mỹ nữ Khôi Lỗi. Sau đó tiến vào tầng thứ 5. Sau đó lại là một quyền đánh nổ Khôi Lỗi. Toàn bộ quá trình. Mỹ nữ Khôi Lỗi thở ơ. Trên thực tế. Không phải Khôi Lỗi không nhúc nhích. Mà chính là không có cơ hội động. Hạ Vô Cực mới vừa xuất hiện. Chính là một quyền. Căn bản không kịp động. Tầng thứ 6. Lại là một quyền. Tầng thứ 7. Tầng thứ 8. Đều là một quyền. Hoàn toàn là nghiền ép. Khôi Lỗi không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tất cả mọi người đã có chấn kinh biến thành chết lặng. Từ chết lặng biến thành triệt để hoài nghi thiên kiếm tháp xảy ra vấn đề. Tầng thứ 9. Huyền Tiên bát trọng thiên Khôi Lỗi. Có lẽ là bên ngoài tất cả mọi người nghi vấn. Hạ Vô Cực cùng Khôi Lỗi vừa thấy mặt. Cái kia Khôi Lỗi liền động. Đưa tay cũng là một kiếm đâm ra. Kiếm quang hoàng sợ. Như là diệt thế. Hạ Vô Cực rốt cuộc bắt đầu dùng ra quyền pháp. Nhất quyền siêu độ. Lực lượng kinh khủng xuyên thủng không gian. Đem sắc bén vô cùng kiếm quang đánh nổ. Sau đó cái kia quyền đầu như bóng với hình. Càng đem Khôi Lỗi trong nháy mắt đánh nổ. Thông qua. Tầng thứ 10. Hạ Vô Cực xuất hiện. Đối mặt là Huyền Tiên cửu trọng thiên Khôi Lỗi. Yêu nguyên xinh đẹp như vậy. Yêu nguyên tay nắm một thanh kiếm đâm tới. Đang lúc mọi người coi là Hạ Vô Cực vẫn là trước sau như một cho Khôi Lỗi một cái không có chút nào sức tưởng tượng một quyền lúc. Hắn lại ra đao. Mọi người giờ mới hiểu được. Trước đó Khôi Lỗi cũng không phải là không muốn động. Mà chính là không có cơ hội động. Tại tầng thứ 9. Rốt cuộc có cơ hội xuất kiếm. Nhưng lần thứ nhất xuất kiếm liền bị Hạ Vô Cực cho một quyền xử lý. Mà bây giờ. Lần nữa có xuất kiếm cơ hội. Cùng tầng thứ 9 cái kia Khôi Lỗi khác biệt. Tầng này Khôi Lỗi bộ dáng chẳng những biến đến càng thêm xinh đẹp. Mà lại sắc mặt vũ mị. Tại ẩn ý đưa tình thời điểm. Đột nhiên một kiếm đâm ra. Toàn bộ thiên địa đều là kiếm mang. Sát cơ lấm liệt. Đúng lúc này. Hạ Vô Cực trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây đao. Toàn thân hiện lên huyết sắc. Vừa xuất hiện liền là hướng về phía Khôi Lỗi một đao đánh rớt. Liệt Tiên Trảm. Huyết sắc đao mang xẹp qua bầu trời. Bẻ gãy nghiền nát trảm bảo kiếm mang. Trong nháy mắt đem Khôi Lỗi một bổ hai nửa. Thông qua. Lúc này xuất hiện ở tầng thứ 11. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy Hạ Vô Cực. Hắn đây là muốn khiêu chiến tầng thứ 11. Đông, một cách một thân kim sắc bóng người đi ra không gian. Đây là một người trung niên nam tử. Dáng người khôi ngô. Một thân quần áo màu vàng ấm. Ánh mắt uy nghiêm. Ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy Hạ Vô Cực. Đây là tiên vương tầng thứ khôi lỗi. Mà Hạ Vô Cực chỉ là kim tiên tầng thứ. Lấy kim tiên khiêu chiến tiên vương. Cái này tại từ xưa tới nay cũng chưa từng có. Hắn thật muốn khiêu chiến tiên vương. Tất cả mọi người ngừng thở. Khó có thể tin nhìn về phía Hạ Vô Cực. Tam trọng thiên phía trên kim điện. Không có người nói chuyện. Tất cả mọi người tại rửa mắt mà đợi. Ánh mắt nóng rực. Hạ Vô Cực là cái thứ nhất dám lấy kim tiên tầng thứ khiêu chiến tiên vương dạng này tầng thứ cường giả. Tuy nhiên đã định trước sẽ không thành công. Nhưng hắn một trận chiến này đều nhất định tái nhập sử sách. Lục Vân Thiên hai tay nắm chắc. Thần sắc hưng phấn. Ngồi ngay ngắn ở kim điện phía trên tiên quân cùng những cường giả khác cũng là thần sắc hưng phấn. Đối với kiếm môn tới nói. Thiên tài tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đệ tử càng mạnh. Đại biểu kiếm môn khí vận càng đựng. Mà kiếm môn tràn đầy khí vận cũng sẽ đẩy động đến bọn hắn những cường giả này có cơ hội vượt qua cảnh giới tiếp theo. Bong bóng cá trên đỉnh. Đoan Mộc Hy sớm đã không có bắt đầu ngạo khí. Ngoại trừ chấn kinh cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Cùng nguy cơ to lớn cảm giác. Ngược lại không phải là sợ hãi Hạ Vô Cực thực lực. Mà chính là hắn muốn đoạt đến Vân Khinh Giao. Hạ Vô Cực cửa này hắn nhất định phải qua. Xem ra. Chỉ có vận dụng sau lưng quan hệ. Đoan Mộc Hy trên mặt anh Tuấn dần hiện ra một vệt sắc bén thần sắc. Hắn có một môn viễn cổ song tu công pháp. Bởi vì thiếu khuyết thích hợp nữ nhân. Một mực đem gác xó. Mà Vân Khinh Giao xuất hiện. Để hắn thấy được có thể sử dụng môn công pháp này cơ hội. Cùng nữ nhân như vậy song tu. Lấy được lực lượng cùng cảm ngộ. Đem có thể làm cho hắn càng nhanh bước vào tiên vương. Tương lai thậm chí tiên đế đều có hy vọng. Cho nên. Đối với Vân Khinh Giao nữ nhân này. Hắn là tình thế bắt buộc. Tầng thứ 11. Hạ Vô Cực tay cầm tu la đao. Ánh mắt nóng rực nhìn trước mắt khôi lỗi tiên vương. Huyền tiên. Hắn không thèm để ý. Bởi vì hắn thần ma bá thể đã bước vào tầng thứ 5 đỉnh phong. Theo thực lực tầng thứ phía trên cùng huyền tiên đỉnh phong đã là một dạng. Mà lại lực lượng quy tắc nguyên bản thì áp đảo hắn pháp tắc phía trên. Dù là chỉ có mơ hồ một tia. Cũng đủ để nghiền ép. Lại thêm hắn man hoang đại thế giới bước vào cấp 4 đỉnh phong. Tuy nhiên pháp tắc còn chưa đủ lấy cùng huyền tiên ngang bằng. Nhưng lấy man hoang đại thế giới ra chỉ lực lượng. Cũng làm đến lực lượng quy tắc có càng cường đại hơn cơ sở. Cái này liền khiến cho hắn tại huyền tiên cảnh giới cơ hồ vô địch. Nhưng dù vậy. Hắn cũng vô pháp khẳng định có thể chiến thắng tiên vương. Dù là trước mắt khôi lỗi chỉ là cấp thấp nhất tiên vương nhất trọng thiên. Thế mà. Một khi chiến thắng. Không chỉ có đối với lòng tin của hắn sẽ có một cái lớn lao đề chấn. Khí thế phóng đại. Đồng thời còn thu hoạch được đại lượng tiên nguyên. Cái số này chính là khó có thể tưởng tượng con số. Trước mắt hắn đã thu được 2.880 vạn khối tiên nguyên. Nếu là chiến thắng tầng thứ 11 tiên vương khôi lỗi. Như vậy hắn đem tại cơ sở này phía trên lần nữa thu hoạch được gấp trăm lần khen thưởng. 2.880 vạn khối tiên nguyên gấp trăm lần. Đó là cái gì khái niệm? Cái kia chính là 2.880 ức tiên nguyên. Liền xem như đem chọn cái kiếm môn bán. Cũng khó có thể xoay sở đủ đi. Mà lại. Ít lời còn không chỉ như thế. Vô hình danh vọng. Khí vận cũng là to lớn ít lời. Lúc này. Tiên vương động. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm lớn màu vàng ấm. Một kiếm đâm ra. Toàn bộ thiên địa đều bị đâm thành hai nửa. Những nơi đi qua. Một mảnh hư vô. Hạ Vô Cực ánh mắt bế nghệ. Một đao đánh rớt. Thiên táng. Vô địch từ một quyền võ đạo bắt đầu 19. Chương 536 bắt gọn. Thương không màu máu tràn ngập. hàng tỷ đao mang lôi cuốn lấy man hoang đại thế giới lực lượng cùng thần ma bá thể lực lượng quy tắc ầm vang chém xuống. Oanh long long long, thiên địa nổ tung, Hạ Vô Cực cùng Khôi Lỗi bị to lớn sóng xung kích đồng thời đánh bay. Tất cả mọi người nhất thời giật nảy cả mình, lại là thế lực ngang nhau. Ngồi ngay ngắn ở tam trọng thiên kim điện bên trong một trúc tiên vương bỗng nhiên đứng người lên. Nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Bọn họ thấy rất rõ Hạ Vô Cực dùng pháp tắc cũng là kim tiên pháp tắc. Lấy kim tiên pháp tắc cùng thân thể lực lượng. Vậy mà có thể cùng một cái hàng thật giá thật tiên vương đối chiến. Đồng thời thế lực ngang nhau. Đây là khái niệm gì? Cái này mang ý nghĩa Hạ Vô Cực có tiên vương thực lực. Một cái kim tiên nắm giữ tiên vương thực lực. Đây quả thực quá bất hợp lý. Cho dù là sống mấy triệu năm kiến thức rộng rãi tiên quân cũng chưa bao giờ thấy qua. Cho dù là trong điển tịch cũng chưa từng ghi chép qua. Bầu trời hình chiếu bên trong. Hạ Vô Cực cùng Khôi Lỗi bay rớt ra ngoài. Lập tức hai người như điện trùng sát cùng một chỗ. Đao quang kiếm ảnh chiến thành một đoàn. Toàn bộ không gian bị đều đánh nổ. Một thanh nhất kim hai bóng người đan vào một chỗ. Phanh phanh phanh. Mỗi một âm thanh va chạm đều như là chống trận đồng dạng đánh vào lòng của mọi người phía trên. Khiến người ta chấn kinh cùng hoảng sợ. Mà tiên vương cùng tiên quân thì là hưng phấn không thôi. Hạ Vô Cực một trận chiến này tuy nhiên không thể thắng. Nhưng hắn cùng tiên vương Khôi Lỗi đại chiến lại là ghi vào sử sách. Đây là toàn bộ kiếm môn vinh diệu. Đem Hạ Vô Cực nắm giữ cùng tiên vương ngang nhau thực lực tin tức lập tức phong tỏa. Tại Hạ Vô Cực tấn thăng tiên vương trước đó, không cho phép bất luận kẻ nào để lộ ra đi. Tiên quân lập tức ra lệnh. Vâng, một chút tiên vương cùng kêu lên đáp. Lập tức, kiếm môn trong đầu của tất cả mọi người đều vang lên các đại tiên vương mệnh lệnh. Yêu cầu tất cả mọi người nhất định phải lấy sinh mệnh phát thệ. Không được tiết lộ Hạ Vô Cực cùng Khôi Lỗi đối chiến cùng thực lực bất cứ tin tức gì. Tầng thứ 11. Hạ Vô Cực cùng Khôi Lỗi tiên vương đại chiến. Dòng giã 3 ngày 3 đêm. Một khắc không ngừng. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người rung động không thôi. Khôi Lỗi tiên vương bởi vì có thiên kiếm tháp chèo trống. Chỉ cần có thể lượng không dứt. Khôi Lỗi tiên vương liền có thể một mực chiến đấu tiếp. Mà Hạ Vô Cực lại cần phải không ngừng tiêu hao tự thân lực lượng. Rất khó tưởng tượng. Cùng một cách tiên vương đại chiến 3 ngày 3 đêm. Lại còn có thể chống đỡ. Cái này ít nhất nói rõ. Hạ Vô Cực thực lực đã cùng tiên vương tương đương. Đây vẫn chỉ là kim tiên cảnh giới. Thì cùng tiên vương tương đương. Nếu là đột phá. Hắn thực lực nhất định càng mạnh. Cơ hồ tất cả mọi người ngay đầu tiên xác định muốn cùng vị này tuyệt thế thiên tài giữ gìn mối quan hệ. Ít nhất cũng phải lăn lộn cái quen mặt. Cùng Khôi Lỗi tiên vương đại chiến. Hạ Vô Cực có thể nói là sướng mồ hôi đầm đìa. Tại quá trình chiến đấu bên trong, hắn đem trước kia tất cả võ học, tất cả cảm ngộ đều tại một trận chiến này bên trong dung hợp. Đao pháp của hắn ban đầu vốn cũng không có nhiều như vậy lòe loẹt. Giờ phút này càng thêm ngưng luyện. Một chiêu một thức hóa phức tạp thành đơn giản. Về bản đi tìm nguồn gốc. Vậy mà tạo thành cùng cơ sở đao pháp tương tự đao pháp. 7 ngày sau, Hạ Vô Cực đối đao pháp lính ngộ dung hợp cuối cùng đã tới cực hạn. Không còn có cảm ngộ mới. Mới đao pháp không có có danh tự. Đối với tên không rõ chữ, Hạ Vô Cực cũng không thèm để ý. Có tên vô danh với hắn mà nói, căn bản không trọng yếu. Cho nên hắn dứt khoát đem gọi là vô danh đao pháp. Đã ngươi không có tác dụng, vậy liền kết thúc đi. Hạ Vô Cực nhìn lấy tiên vương Khôi Lỗi, khóe miệng nhấc lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Tâm niệm nhất động, cuồng bạo. Lực lượng dường như từ không nói có. Trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Thực lực nhất thời tăng vọt gấp 2. Cuồng bạo tối cao có thể đạt tới gấp 3. Nhưng đối phó với cái này tiên vương căn bản không cần gấp 3 lực lượng. Trong tay Tu La đao vung lên. Rất bình thường vung lên. Tựa hồ là tùy ý mà làm. Nhưng chính là cái này tùy ý một đao. Huyết quang lói lên. Cái kia tiên vương Khôi Lỗi chợt nhưng bất động. thân thể hơi chao đảo một cái, đầu lâu liền lăn xuống tới. Hạ Vô Cực vẫn chưa chuẩn bị tiến về tầng thứ 12. Một đạo lớn thanh âm tại bầu trời vang lên. Vân Thiên Phong đệ tử Hạ Vô Cực, khiêu chiến Thiên Kiếm Tháp trung tầng 11. Siêu việt tự thân đại cảnh giới khiêu chiến 10 tầng toàn bộ thành công. Trong đó cao siêu nhất xuất tự thân hai cái đại cảnh giới. Sáng tạo ra toàn mới kỷ lục. Đặc biệt khen thưởng gấp bội. Trung thu hoạch được 50.76 ức khối tiên nguyên khen thưởng. Khen thưởng cấp cho bên trong. Gấp bội khen thưởng. 50.76 ức. Hạ Vô Cực cuồng hỉ. Lần này, liền xem như man hoang đại thế giới tiêu hao rất lớn. Bước vào tiên vương cũng dư xài. Ngoại giới tất cả mọi người đứng máy. Không chỉ là Hạ Vô Cực trải qua 10 ngày chém giết tiên vương khôi lỗi. Sáng tạo ra toàn mới kỷ lục. Cũng bởi vì hắn thu được khó có thể tưởng tượng thưởng lớn. 50.76 ức tiên nguyên a. Bọn họ nghe đều chưa từng nghe qua. Không cần nói 57 ức. Liền xem như 6.000 vạn tiên nguyên. Cũng không có người nắm giữ qua. Trong không gian xuất hiện từng mai tiên nguyên. Trồng chất như núi. Lập tức bị cuồng hỉ Hạ Vô Cực thu hồi. Lưu lại mấy vạn khối để vào tiên giới. Còn lại toàn bộ đưa vào hắc đỉnh bên trong. Không ngừng bị luyện hóa. Đúng lúc này, cái kia không chứa mảy may tình cảm thanh âm vang lên lần nữa. Thiên Kiếm Tháp tiên nguyên chứa đựng không đủ. Thực tế khen thưởng 27.9854.3.694 khối. Còn thiếu 29.6145.6.306 khối. Hạ Vô Cực trợn tròn mắt. Phần thưởng này còn có thể thiếu. Nhưng vấn đề là thiếu. Ngươi lúc nào có thể cho? Phải biết đây chính là gần 30 ức tiên nguyên a. Không chỉ là Hạ Vô Cực mắt trợn tròn. Toàn bộ kiếm môn người sau khi khiếp sợ cũng đều trợn tròn mắt. Thiên Kiếm Tháp tiên nguyên không có. Cái này mang ý nghĩa Hạ Vô Cực duy nhất một lần đem Thiên Kiếm Tháp cho bưng cái đáy rơi. Về sau người nào cũng đừng hòng lại muốn tiến vào Thiên Kiếm Tháp. Bởi vì Thiên Kiếm Tháp đầu tiên muốn đem Hạ Vô Cực cái kia kích xù nợ nần thường trả hết. Mới có thể đối với những khác người tiến hành khảo nghiệm tiếp nhận khiêu chiến. Tam trọng thiên. Kim điện bên trong. Tiên quân ra mặt hung hăng kéo ra. Hắn cùng tất cả tiên vương một dạng. Một cái khiếp sợ không thôi. Vẫn chỉ là kim tiên cảnh giới Hạ Vô Cực. Đột nhiên nhảy vọt hai cấp độ. Trở thành tiên vương. Đồng thời còn thu được khó có thể tưởng tượng thưởng lớn. Cho dù là bọn họ. Đều không nhịn được muốn đi cướp đoạt. Các đệ tử cũng không biết. Trên thực tế tiên quân cũng không phải là khống chế toàn bộ kiếm môn tối cường giả. Thiên Kiếm Tháp mới là không trung toàn bộ kiếm môn hạch tâm. Bởi vì Thiên Kiếm Tháp dưới có kiếm môn lão tổ đang tỏa chấn. Hết thầy có 3 vị lão tổ. Bọn họ đã có 100 vạn năm không có xuất hiện. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tiên quân biết được lão tổ vẫn tại. 3 vị lão tổ thực lực đồng đều đã đến tiên quân đỉnh phong. Tại 100 vạn năm trước bế quan. Một mực tại thử nghiệm trùng kích tiên đế. Vô luận là bất luận một vị nào trùng kích thành công. Cũng có thể làm cho kiếm môn địa vị tăng lên trên diện rộng. Những bí ẩn này. Chỉ có bước vào tiên vương cường giả mới có thể có tư cách biết được. Cho nên. Vô luận là các đại phong chủ. Vẫn là kim điện tiên quân. Đều sẽ đem lấy được đại bộ phận tiên nguyên liên tục không ngừng vùi đầu vào Thiên Kiếm Tháp bên trong. Mà bây giờ, Thiên Kiếm Tháp tiên nguyên lại bị Hạ Vô Cực cho tận diệt. Cái này để bọn hắn làm sao không chấn kinh. Nhưng Thiên Kiếm Tháp quy củ là Thiên Kiếm Tháp để nhất nhân chủ nhân quyết định. Chưa bao giờ thay đổi qua. Vô địch từ một quyền võ đạo bắt đầu 19. Chương 537 toàn bộ tiên vương. Hạ Vô Cực bế quan. Cùng Vân Khinh Giao cùng một chỗ bế quan. Cách này khiến đến đây muốn cùng Vân Khinh Giao lăn lộn cái quen mặt Đoan Mộc Hy vồ hụt. Nhìn lấy Vân Thiên Phong phía trên đồng phủ. Đoan Mộc Hy mấy lần muốn xông vào đi. Nhưng cuối cùng đều nhìn xuống. Bong bóng cá ngọn núi phong chủ tháng đầu xuân độ cảnh cáo qua hắn. Không phải cùng Hạ Vô Cực. Vân Khinh Giao lên bất kỳ xung đột nào. Thời gian rằng rặc mà qua. Đảo mắt 3.000 năm qua đi. 3.000 năm. Đối với tiên nhân đến nói. Có thể nói là một cái búng tay. Tu vi càng cao. Bế quan thời gian càng dài. Nói như vậy. Cho dù là kim tiên đột phá đến huyền tiên. Cũng chí ít cần 5 vạn năm. Có thậm chí nhiều hơn. Đây là tại một chút thời gian trong trận pháp vượt qua. Đương nhiên. Không phải tất cả mọi người thời gian trận pháp đều có hạ vô cực tử kim cung thời gian lưu tốc nhanh. Cách này 3.000 năm bên trong. Hạ vô cực cùng Vân Khinh Giao đều tại tử kim cung bên trong vượt qua. Thời gian tỷ lệ vì 1:1000. Nói cách khác. Tại tử kim cung bên trong kỳ thật thời gian đã qua 300 vạn năm. Kim tiên là đối với thiên địa người ba cái cảnh giới pháp tắc toàn diện dung hợp. Làm dung hợp triệt để sau thì bước vào kim tiên đỉnh phong. Mà huyền tiên thì là cần muốn lính ngộ ngũ hành pháp tắc. Tiên vương cần muốn lính ngộ không gian pháp tắc. Đến mức tiên quân. Lại là cần muốn lính ngộ nhân quả pháp tắc. Lúc này. Hạ vô cực cùng Vân Khinh Giao toàn bộ bước vào tiên vương cảnh giới. Thì liền đại hoang cùng cung Ngọc Liên cũng bước vào tiên vương. Tất cả mọi người lính ngộ không gian pháp tắc. Chỉ bất quá, bọn họ là tiên vương sơ kỳ, mà Hạ Vô Cực cùng Vân Khinh Giao thì là bước vào tiên vương đỉnh phong, cũng chính là tiên vương cửu trọng thiên. Bọn họ đã đem không gian pháp tắc lính ngộ đến đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên quân. Đáng nhắc tới chính là, Vân Khinh Giao cùng Hạ Vô Cực nhục thân đều có chỗ đột phá. Vân Khinh Giao nhục thân đột phá đến tiên quân sơ kỳ. Mà Hạ Vô Cực nhục thân thì là khoa trương theo tầng thứ 5 một đường đột phá đến thần ma bá thể thứ hậu kỳ tầng 7. Cũng chính là tương đương với tiên quân hậu kỳ. Nếu không phải tiên nguyên không có. Hắn còn muốn thừa thế xông lên đem thần ma bá thể đột phá đến tầng thứ 7 đỉnh phong. Cùng Vân Khinh Giao so ra. Hắn tiêu hao thật sự là quá lớn. Không chỉ là thần ma bá thể tiêu hao lớn. Mà lại man hoang đại thế giới tiêu hao đồng dạng to lớn. Lúc này, man hoang đại thế giới đã trở thành một cái chân chính đại thế giới. Lính ngộ không gian pháp tắc về sau. Phạm vi lần nữa làm lớn ra mấy lần. Thế giới càng lớn, cần pháp tắc thì càng nhiều. Tiêu hao bản nguyên cũng liền trở thành lượng lớn. Cái này cũng sáng tạo ra hắn thực lực hôm nay cực kỳ cường đại. Sức bền càng mạnh. Đi qua hơn 300 thời gian vạn năm. Đám thiên ma nguyên một đám tại man hoang đại thế giới bản nguyên tầm bổ dưới. Sớm đã phục sinh. Đồng thời càng thêm cường đại. Chỉ là cùng man hoang đại thế giới ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ. Cách này mang ý nghĩa bọn họ sẽ vĩnh viễn thuộc về man hoang đại thế giới. Đối với điểm này. Đám thiên ma không có bất kỳ cái gì để ý. Bọn họ rất rõ ràng. Man hoang đại thế giới là đế tôn đại thế giới. Chỉ cần đế tôn không chết rơi. Cái này man hoang đại thế giới thì vĩnh viễn tồn tại. Mà theo đế tôn. Liền có thể cùng đế tôn cùng một chỗ bước vào vĩnh sinh. Đây là bọn họ vĩnh hằng bất biến niềm tin. Lúc này thiên ma tu vi. Cùng man hoang đại thế giới một dạng. Toàn bộ bước vào tiên vương đỉnh phong. 3.000 tiên vương. Cái này một cỗ thực lực chừng quét ngang thượng tiên vực vô số thế lực. Hạ Vô Cực cùng Vân Khinh Giao xuất quan. Đại Hoang cùng cung Ngọc Liên cũng xuất quan. Tại tử kim cung bên trong 300 vạn năm. Đem bọn hắn nhìn gần chết. Khi bọn hắn xuất quan. Xuất hiện tại Vân Thiên Phong lúc. Bầu trời rủ xuống 4 đảo màu sắc quang mang. Toàn bộ bầu trời hiện đầy ánh sáng. Chiếu sáng tứ phương. Tiên vương xuất thế. Đây là thiên địa tán thành. 4 đạo ánh sáng. Vân Thiên Phong đây là ra 4 vị tiên vương. Toàn bộ tiên môn đều đã bị kinh động. Tới gần Vân Thiên Phong các ngọn núi lớn lần lượt từng bóng người phi lên. Nhìn hướng Vân Thiên Phong. Chúc mừng tiên vương. Chúc mừng tiên vương. Chúc mừng tiên vương. Lần lượt từng bóng người tại hư không ôm quyền chúc mừng. Thanh âm chấn động tứ phương. Lục Vân Thiên cũng đã bị kinh động. Làm hắn nhìn đến Hạ Vô Cực bọn người trên thân tản ra tiên vương khí tức lúc. Nhất thời kinh hãi. Không chỉ như thế, hơn nữa còn thêm ra một cách tiên vương. Trước đó chiêu lúc tiến vào, chỉ có 3 người. Không nghĩ tới lại là 4 người. Bên trong một cái thân phía trên phát ra khí tức bên trong, lại có thần thú khí tức. Bái kiến phong chủ. Hạ Vô Cực bọn người ôm quyền nói. Đâu có đâu có. Chư vị tiên vương khách khí. Lục Vân Thiên vội vàng ôm quyền. Hắn mặc dù là phong chủ, nhưng hắn cảm giác đối mặt Hạ Vô Cực cùng Vân Khinh Giao lúc, tựa như là đối mặt tiên quân một dạng. Đặc biệt là đối mặt Hạ Vô Cực, cùng là tiên vương đỉnh phong hắn, vậy mà bản năng có chút run rẩy. Có thể thấy được thực lực của hai người đã cường đại đến đủ để chống lại tiên quân cấp độ. Đây mới thật sự là tuyệt thế thiên tài. Vị này là. Lục Vân Thiên nhìn về phía đại hoang. Tại Hạ Mặc Kỳ Lân đại hoang. Vân Tiên Tử tọa kỳ. Đại hoang ôm quyền nói. Lục Vân Thiên lấy làm kinh hãi. Thần thú Mặc Kỳ Lân. Lại là Vân Khinh Giao tọa kỳ. Nhưng nghĩ tới Vân Khinh Giao tư chất nhịp thiên cùng thực lực cường đại. Lập tức liền bình thường trở lại. Cũng chỉ có sống Vân Khinh Giao thiên tài tuyệt thế như vậy. Mới có thể xứng với thần thú tọa kỳ. Bất quá. 4 người bọn họ có thể cho tại 3000 năm bên trong đã đột phá đến tiên vương. Rất hiển nhiên cùng bọn hắn có thời gian gia tốc chí bảo có quan hệ. Nếu không tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi 3000 năm liền bước vào tiên vương. Lục Vân Thiên mặt ngoài không có hỏi thăm, nhưng nội tâm yêu nguyên khẳng định. Muốn nói không tham lam đó là giả. Thời gian gia tốc chí bảo không giống với phổ thông thời gian gia tốc trận pháp. Chí bảo có thể để người ta đang không ngừng tu luyện bên trong, không chỉ có không nhận thiên địa quy tắc vặn vẹo ảnh hưởng, còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác lính ngộ thời gian chân lý. Mà phổ thông thời gian gia tốc trận pháp, nếu như thời gian gia tốc quá nhanh, thì sẽ khiến pháp tắc vặn vẹo. Từ đó không cách nào chính xác lính ngộ được cấp độ càng sâu pháp tắc. Cung Ngọc Liên nhìn nữ nhi liếc một chút. Trong ánh mắt cũng không có quá nhiều ba động. Tiến vào thượng tiên vực về sau. Nữ nhi liền đem tên của mình Cung Khinh Giao đổi thành Vân Khinh Giao. Nàng mặc dù có chút khổ sở, nhưng thời gian dài liền cũng không sao. Dùng Vân Khinh Giao mà nói tới nói, chỉ cần biết rằng nàng vẫn là nàng Cung Ngọc Liên nữ nhi là được. Họ gì cũng là không quan trọng. Lại nói chỉ là một cái cách gọi khác. Cốt nhục thân tình cùng tên quan hệ không lớn. Bá bá bá. Nguyên một đám phong chủ. Nguyên một đám kiếm môn trưởng lão bay lượn đến đây. Thì liền tiên quân môn chủ cũng kinh động đến. Trên bầu trời. Nguyên một đám khí tức tối nghĩa bóng người xuất hiện. Lục Vân Thiên vội vàng hướng Hạ Vô Cực giới thiệu. Đây là môn chủ. Ha ha. Bản tỏa Đàm Tư Hà. Là kiếm môn thứ 97 đời môn chủ. Bái kiến môn chủ. Hạ Vô Cực bọn người ôm quyền hành lễ. Ha ha ha. Xuất quan tức là 4 vị tiên vương. Còn có 2 vị tiên vương đỉnh phong. Tốt tốt tốt tốt. Đàm Tư Hà vị môn chủ này tiên quân. Ánh mắt sắc bén. Nụ cười trên mặt không giảm. Đưa tay đỡ dậy mọi người. Đồng thời hắn tiên thức không để lại dấu vết lướt qua 4 người. Phát hiện 4 người tu vi đều 10 phần ổn định. Không có bất kỳ cái gì không ổn định dấu hiệu. Thầm nghĩ. Quả nhiên là thời gian chí bảo. Vô địch từ một quyền võ đạo bắt đầu 19. Chương 538 thu. Chí bảo như thế vô luận là ai thu hoạch được. Đều muốn đối tu luyện có to lớn ít lợi. Đặc biệt là đối với hắn cái này tiên quân hậu kỳ cường giả tới nói. Rất là trọng yếu. Tiên quân tu luyện nhân quả pháp tắc. Trên xuống tiên đế thì là tu luyện thời gian pháp tắc. Như có thể thu được này thời gian chí bảo. Tìm hiểu ra trong đó thời gian pháp tắc. Tương lai trở thành tiên đế đem ở trong tầm tay. Bên này Đàm Tư Hà tại suy nghĩ. Bên người Lục Vân Thiên thì tiếp tục giới thiệu nói. Đây là Thu Anh trưởng lão. Lữ Thuận trưởng lão. Hà Chí Huân trưởng lão. Đây là Ngư Bạch Phong phong chủ Lý Hạ. Tuyết Như Phong phong chủ Hứa Chiến. Vọng Hải Phong phong chủ. Hạ Vô Cực bọn người một liền ôm quyền hành lễ. mọi người cũng đều hoàn lễ. Tựa hồ trong lúc vô tình, bọn họ đã đem Hạ Vô Cực cùng Vân Khinh Giao đặt ở vị trí ngang hàng. Tuy nhiên vừa tấn thăng tiên vương, còn không có bị môn chủ bổ nhiệm. Nhưng tiên vương cũng là tiên vương, tại trên thực lực đã không thể nghi ngờ. Đặc biệt là Hạ Vô Cực cùng Vân Khinh Giao, càng là giống như bọn họ đều là tiên vương đỉnh phong. Đợi một thời gian, trở thành tiên quân ở trong tầm tay. Vân Thiên Phong một ngày ra bốn vị tiên vương tin tức cũng truyền đến bong bóng cá ngọn núi. Theo mật thất vội vàng xuất quan Đoan Mục Hy gương mặt khó có thể tin. 3000 năm. Vẹn vẹn 3000 năm. Thì bước vào tiên vương. Bởi vậy có thể khẳng định, bọn họ có thời gian ra tốc chí bảo. Bọn họ ở thời điểm này xuất quan, mà lại toàn bộ tấn thăng làm tiên vương. Hiển nhiên bọn họ đã tại nói cho tất cả mọi người, bọn họ có thời gian chí bảo nơi tay. Ta nếu là có này chí bảo, lúc này ta bước vào tiên quân cũng có khả năng. Đoan Mục Hy ánh mắt tham lam, nhìn hướng Vân Thiên Phong. Bất quá khi hắn nhìn đến cái kia một đám đại lão lúc, liền biết hắn muốn lấy được đến thời gian chí bảo khả năng cơ hồ là không. Dù là hắn có một cái tiên quân sơ kỳ thúc thúc cũng chưa chắc có thể làm. Nhưng không có thể có được. Nếu như có thể mượn dùng, cần phải có thể chứ. Thúc thúc hắn Đoan Mục Nhai làm sao cũng là một vị kiếm môn trưởng lão. Môn chủ Đàm Tư Hà nói thế nào cũng cần phải cho chút mặt mũi. Lại nói, cũng không phải không bỏ vốn nguyên. Trừ cái đó ra, hắn càng muốn đạt được Vân Khinh Giao. Bốn vị tiên vương cũng đều là tiên vương sơ kỳ đi. Ta bây giờ vừa bước vào huyền tiên cửu trọng thiên, so với tiên vương cũng chỉ là kém cách xa một bước, cũng không nhiều, có lẽ vẫn là có thể tranh thủ. Đoan Mục Hy nghĩ kỹ xong, lập tức dậm chân mà ra, hóa thành lưu quang bắn hướng Vân Thiên Phong, làm hắn xuất hiện tại Vân Thiên Phong nhìn đến Vân Khinh Giao, cảm nhận được đối phương khí tức lúc, nhất thời sợ ngây người. Tiên vương đỉnh phong, Vân Khinh Giao lại là tiên vương đỉnh phong, Hạ Vô Cực cũng là, nhất định là thời gian chí bảo. Đoan Mục Hy không chút do dự xác định. Hạ Vô Cực cùng Vân Khinh Giao trên người của bọn hắn có trên diện rộng ra tốc thời gian chí bảo. Nếu không tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi 3000 năm liền vượt ngang một cái hai đại cảnh giới bước vào tiên vương đỉnh phong. Bái kiến môn chủ, bái kiến các vị trưởng lão, bái kiến các vị phong chủ. Đoan Mục Hy đối mọi người hành lễ, miễn lễ. Đàm Tư Hà khẽ cười nói. Đúng lúc này, Đoan Mục Hy trong đầu truyền tới một truyền âm, không khỏi ánh mắt hơi hơi sáng lên. Lập tức quay người ôm quyền đối Hạ Vô Cực nói. Đoan Mục Hy bái kiến Hạ Tiên Vương. Hạ Vô Cực mỉm cười, gật đầu nói. Khách khí. Hắn nhìn ra được, Đàm Tư Hà đối cái này Đoan Mục Hy thái độ tựa hồ có chút đặc biệt. Cho nên hắn đối cái này Đoan Mục Hy tự nhiên cũng sẽ không làm bộ làm tịch làm gì. Hạ Tiên Vương nhanh như vậy đã đột phá, chắc là thời gian chí bảo công lao à. Đoan Mục Hy ôm quyền vừa cười vừa nói. Hạ Vô Cực biết đó căn bản không gạt được. Dù sao 3000 năm liền trở thành tiên vương, ngu ngốc cũng đoán ra hắn có thời gian chí bảo. Liền gật đầu nói. Đúng thế. Gặp Hạ Vô Cực hào phóng thừa nhận, các vị đại lão nguyên một đám ánh mắt sáng lên. Đoan Mục Hy tiếp tục nói. Không biết Hạ Tiên Vương có thể hay không đem lúc này ở giữa chí bảo cấp cho tông môn sử dụng. Ngài yên tâm, chúng ta bỏ tài nguyên. Hạ Vô Cực nhìn hắn một cái, ánh mắt tại nhiều vị đại lão trên mặt quét qua, lập tức cười nói. Có thể. Nhưng ta nói cho đúng là, thời gian chí bảo sử dụng cũng là có một số hạn chế. Bên trong nhiều nhất có thể dung nạp 9 người, mà lại nhân số càng nhiều, tiêu hao càng lớn, tu vi càng cao, tiêu hao càng lớn, mà lại là phi thường lớn. Bao lớn tiêu hao? Đàm Tư Hà hỏi. Chúng ta 4 người, theo Kim Tiên bắt đầu tu luyện, 3000 năm thì tiêu hao gần 30 ức tiên nguyên. Hạ Vô Cực nói ra. Đây là lời thật tình, cũng không hề nói dối. Nhưng bọn hắn cũng không biết là cái này 30 ức tiên nguyên tuyệt đại đa số đều tiêu hao tại hắn thần ma bá thể cùng mở rộng man hoang trên đại thế giới. Giống cung Ngọc Liên cùng đại hoang, căn bản tiêu hao không được nhiều như vậy. Có thể tiêu hao 100 vạn tiên nguyên, cũng đã là đỉnh ngày. 3.000 năm, tiêu hao 30 ức tiên nguyên. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ách, bên trong thời gian lưu tốc là bao nhiêu? 1:1000. Hạ Vô Cực nói ra. 3.000 năm, bên trong cũng chính là 300 vạn năm. 300 vạn năm đột phá đến tiên vương đỉnh phong. Này thiên phú tựa hồ cũng không có như vậy quá khoa trương. Trong lòng mọi người thở dài một hơi. Bọn họ nhưng lại không biết. Vân Khinh Giao cùng Hạ Vô Cực đem phần lớn thời gian đều tiêu vào lớn mạnh rèn luyện thân thể phía trên. Tu Vi sớm tại 100 vạn năm thời điểm liền đã đột phá hoàn thành. Các ngươi muốn thu? Hạ Vô Cực cười hỏi. Nếu như môn chủ các ngươi muốn thu, ta có thể cho các ngươi 1.000 năm. 1.000 năm. Đàm Tư Hà xứng sờ. Ngươi là muốn chuẩn bị rời đi kiếm môn? Đúng. Tu luyện không thể đóng cửa làm xe, được ra ngoài đi một chút. Hạ Vô Cực gật đầu. Đàm Tư Hà khẽ nhíu mày. 1.000 năm có phải hay không hơi ít rồi? 1.000 năm không ít. Hạ Vô Cực lắc đầu nói. Ta có thể đem thời gian lưu tốc mở ra đến lớn nhất, đạt tới 1:1000. 1.000 năm cũng là 1.000 vạn năm. Cái này còn thiếu sao? 1:1000. 1.000 vạn năm. Tất cả mọi người hô hấp cứng lại. Đây mới thật sự là thời gian chí bảo. Kiếm môn thời không động thiên bên trong thời gian trận pháp cùng cái này so ra, quả thực cũng là cặn bã. Sách dày cũng không xứng. Đàm Tư Hà hít sâu một hơi, gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác không ít. Có điều, mở ra lớn nhất thời gian lưu tốc, cái này tiêu hao lớn đến kinh người. Nếu là 1.000 năm, đoán chừng ít nhất phải 80 ức đến 100 ức tiên nguyên. Hạ Vô Cực nói ra. 80 ức đến 100 ức tiên nguyên. Mọi người giật nảy cả mình. Nhưng lập tức nguyên một đám hồ nghi nhìn về phía Hạ Vô Cực. Rất hiển nhiên, mọi người hoài nghi hắn muốn sư tử há mồm, kiếm lấy kích xù tiền thu. Hạ Vô Cực cười nói. Chư vị cũng đừng cho là ta nói dối. Trước đó ta tại Thiên Kiếm Tháp đạt được bao nhiêu tiên nguyên, chư vị đại nhân cũng biết. Nếu như ta còn có tiên nguyên, tuyệt đối sẽ không xuất quan. Hắn kiểu nói này, mọi người ngược lại cũng phản bác không được. Hơn nữa nhìn bộ dáng đích thật là thật. Các vị đại lão trong lòng cảm thán. Thời gian chí bảo tốt thì tốt, nhưng cái này tiêu hao lại cũng không phải bình thường người có thể đầy đủ chịu đựng nổi. Đàm Tư Hà nói ra. Như vậy đi, ngươi cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta chuẩn bị một chút. Có thể. Hạ Vô Cực gật đầu. Môn chủ xin cứ tự nhiên. Vô Địch Từ Một Quyền Võ Đạo bắt đầu 19. Chương 539 không phải là Hồng Môn Yến đi. Đàm Tư Hà gật đầu. Lập tức nghiêm mặt nói ra. Kể từ hôm nay, các ngươi bốn người tại kiếm môn địa vị giống như là phong chủ. Hạ Vô Cực cùng Vân Khinh Giao cùng hộ pháp là một cái cấp bậc, hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ. Tàng thư các đối các vị toàn diện mở ra, công pháp tùy ý quan sát. Đa tạ môn chủ. Hạ Vô Cực, Vân Khinh Giao bọn bốn người ôm quyền nói cảm ơn. Tuy nói luận thực lực, Hạ Vô Cực tự nhận là Đàm Tư Hà khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Nhưng cái kia khiêm tốn thời điểm vẫn là muốn khiêm tốn. Dù sao không coi ai ra gì, cao ngạo mang đến không là cái gì đồ vật, chỉ sẽ làm cho người ta chán ghét. Các vị đại lão theo tức rời đi. Đoan Mộc Hy cũng đã rời đi. Đến mức những đại lão này đang chuẩn bị cái gì, Hạ Vô Cực cũng lười hỏi thăm. Mang theo Vân Khinh Giao, Đại Hoang cùng Cung Ngọc Liên thẳng đến công pháp điện cùng tàng thư các. Bất cứ lúc nào, học tập mới có thể khiến người tiến bộ. Trong nháy mắt, hơn nửa năm trôi qua, Hạ Vô Cực cùng Vân Khinh Giao đem tàng thư các cùng công pháp điện trong kia phong phú thư tịch toàn bộ xem hết. Đại Hoang cùng Cung Ngọc Liên cũng trên cơ bản nhìn đến không sai biệt lắm. Về sau, Hạ Vô Cực tiến về Thiên Kiếm Tháp. 3000 năm quá ngắn. Thiên Kiếm Tháp cũng không có bổ sung đến càng nhiều tiên nguyên. Nhưng cũng có 370 triệu. Hạ Vô Cực đem lệnh bài cắm vào Thiên Kiếm Tháp. Lập tức đi vào. Căn bản không cần mở miệng yêu cầu. Thiên Kiếm Tháp liền tự động đem 370 triệu tiên nguyên giao cho Hạ Vô Cực. Nhưng dù vậy, còn thiếu hắn gần 26 ức tiên nguyên. Hạ Vô Cực cũng không thèm để ý. Những thứ này tiên nguyên nguyên bản là hắn căn cứ Thiên Kiếm Tháp quy tắc lỗ thủng, gần như cướp đoạt được. Trở lại Vân Thiên Phong, Đàm Tư Hà bọn họ đã chuẩn bị xong. Lần này là 9 người. 9 vị đều là đại lão. Không chỉ có Đàm Tư Hà vị này tiên quân ở trong đó, còn lại đều là tiên vương đỉnh phong. 3 tên phong chủ, Lục Vân Thiên thì ở trong đó. 3 tên hộ pháp, 2 tên trưởng lão. Khiến Hạ Vô Cực hơi kinh ngạc chính là Đoan Mục Hy cái này huyền tiên vậy mà cũng ở trong đó. Có thể thấy được cái này Đoan Mục Hy còn là có chút bối cảnh. Đàm Tư Hà đưa cho Hạ Vô Cực một cái tiên giới. Nơi này là 60 ức tiên nguyên. Chúng ta thật sự là tiếp cận không ra 100 ức tiên nguyên. Có thể kiên trì bao lâu thì bao lâu đi. Hạ Vô Cực cũng không viết mực. Tiện tay tiếp nhận. Nói. Môn chủ yên tâm. Có thể kiên trì 600 vạn năm. Ta tuyệt đối sẽ không tại 590 vạn năm thì để cho các ngươi xuất quan. Lập tức mang theo mọi người tiến vào đại điện. Tiện tay vung lên. Đem Tử Kim Cung thả ra. 9 người tiến vào cung điện. Cửa cung đóng lại. Hạ Vô Cực tâm niệm nhất động. Thời gian châu xuất hiện tại Tử Kim Cung bên trong. Đại lượng tiên nguyên đưa vào Tử Kim Cung trong trận pháp. Bên trong thời gian lưu tốc cũng không có mở ra đến lớn nhất. Mà chính là mở ra một so với 5000. Cứ như vậy. Tuy nhiên hắn tại bên ngoài tiêu tan tốn thời gian nhiều một chút. Nhưng lại có thể tiết kiệm một số tiên nguyên. Trong nháy mắt 1200 năm qua đi. Tử Kim Cung tiêu hao tiên nguyên hoàn toàn chính xác rất lớn. Nhưng cũng bất quá là 830 triệu. Còn lại 5170 triệu toàn bộ bị Hạ Vô Cực đưa vào hắc đỉnh. Luyện hóa thành bản nguyên. Để hắn hơi có chút kinh ngạc là. Cùng 5170 triệu tiên nguyên vậy mà đều có một chút các đại lão lạc ấm. Hạ Vô Cực nghĩ lại liền minh bạch trong đó cong cong lượn lượn. Rất hiển nhiên. Bọn họ cũng không tin Tử Kim Cung sẽ tiêu hao nhiều như vậy tiên nguyên. Nếu như Hạ Vô Cực trên thân còn có tiên nguyên. Như vậy thì nói rõ Hạ Vô Cực đang nói láo. Mà bọn họ cũng có thể đường hoàng đem còn lại tiên nguyên thu hồi. Quả nhiên. Sống mấy trăm hơn ngàn vạn năm đám lão già này. Không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Chỉ tiếc, lại nhiều lạc ấm cũng vô dụng. Một khi tiến vào hắc đỉnh, đem toàn bộ bị luyện hóa. Hạ Vô Cực khóe miệng nhấc lên một vệt ý cười. Đã đến giờ, hắn đúng giờ đem bên trong thời gian lưu tốc khôi phục lại bình thường. Cũng tỉnh lại trong đó 9 vị. 9 người xuất quan. Đi qua 600 vạn năm tu luyện. Đàm Tư Hà cuối cùng từ tiên quân lục trọng thiên bước vào tiên quân bát trọng thiên. Liên tục vượt 2 cấp. Hắn vẫn là tương đối hài lòng. Đoan Mục Hy liền phá 5 cái cảnh giới. Bước vào tiên vương tứ trọng thiên. Tốc độ này có thể nói là lên như diều gặp gió. Nhưng cùng Hạ Vô Cực. Vân Khinh Giao so ra. Vậy liền kém xa. Thậm chí cùng Đại Hoang. Cung Ngọc Liên so ra. Cái này tu luyện tốc độ cũng là kém không ít. Phải biết Đại Hoang cùng Cung Ngọc Liên chính là theo Kim Tiên tu luyện tới Tiên Vương. Vượt qua 2 cái đại cảnh giới. Mà lại chỉ dùng 300 vạn năm. Mà Đoan Mục Hy dùng 600 vạn năm. Còn lại mọi người ào ào đột phá đến Tiên Quân. Có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Hạ Vô Cực vẻ mặt tươi cười. Cho những đại lão này rối rít nói vui. Chúc mừng môn chủ càng tiến một bước. Tiên đế đều có thể. Chúc mừng các vị phong chủ, hộ pháp, trưởng lão đột phá đến tiên quân. Chúc mừng Đoan Mục huyên đột phá đến tiên vương. Cung Ngọc Liên, Đại Hoang, Vân Khinh Giao ba người cũng ào ào đi ra, hướng mọi người nói chúc. Đàm Tư Hà chờ một đám đại lão hồng quang đầy mặt, ào ào cười to, thản nhiên tiếp nhận, nhìn về phía Hạ Vô Cực ánh mắt càng hoan hỉ. Bất quá, Hạ Vô Cực lại nhạy cảm theo trong ánh mắt của bọn họ thấy được không giống nhau đồ vật. Cái kia chính là tham lam. Tuy nhiên nấp rất kỹ, nhưng Hạ Vô Cực thần thức cường đại dường nào, so với Đàm Tư Hà đều mạnh hơn. Như thế nào không phân biệt được. Quả nhiên là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội a. Hạ Vô Cực trong lòng cười nhạt một tiếng. Sớm lúc trước là hắn biết sẽ là kết quả như vậy, nhưng vừa đến đã xem như hắn không xuất ra thời gian trí bảo, bọn họ cũng sẽ nhớ. Thứ hai, hắn cần đại lượng tiên nguyên, cho nên hắn dứt khoát đến cái thuận nước đầy thuyền, trước kiếm lấy tiên nguyên lại nói. Đã kiếm lời bọn họ tiên nguyên, lại để bọn hắn thiếu hắn một cái nhân tình, đây chính là nhân quả. Có nhân liền có quả, cái này quả bọn họ cần phải trả. Đến tiên quân cảnh giới này, tu luyện thì là nhân quả pháp tắc. Nếu như ngay cả nhân quả cũng không tin, như vậy thì tương đương đối chính mình đạo sinh ra nghi vấn. Nhân quả pháp tắc rất có thể sẽ sụp đổ. Đương nhiên, trong lúc vô tình, bọn họ kỳ thật đã trả một bộ phận. Đó chính là bọn họ thêm ra tới 5.1 tỷ kích xù tiên nguyên. Chỉ là bọn hắn còn không biết mà thôi. Nhưng ở Hạ Vô Cực cho rằng, chỉ cần bọn họ không biết, cái này phần đã trả lại nhân quả thì không tồn tại. Cho nên, bọn họ thiếu hắn nhân quả vẫn tại. Hôm nay đại hỷ, bản tòa chuẩn bị tại kim điện khoản đãi các vị. Vừa vặn cũng phải thật tốt cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi Tử Kim Cung cái này không gian trí bảo, chúng ta tuyệt sẽ không trong thời gian ngắn như vậy có như thế lớn thu hoạch. Đúng, tam trọng thiên phía trên kim điện bên trong bây giờ đã có các ngươi bốn người một chỗ cắm rồi. Đàm Tư Hà mặt tươi cười nói. Ý tứ này cũng là rõ ràng kiếm môn cao tầng đã hoàn toàn tiếp nạp bọn họ. Không phải là hồng môn yến đi. Hạ Vô Cực trong lòng nghĩ ngợi nói. Tuy nhiên còn không có lính ngộ nhân quả pháp tắc, nhưng cũng không trở ngại hắn đối với chuyện này làm ra phán đoán. Đàm Tư Hà là tiên quân hậu kỳ, bây giờ càng là đã nhanh bước vào tiên quân đỉnh phong. Không thể nói được tại Tử Kim Cung bên trong đã thời gian dần trôi qua đụng chạm đến thời gian pháp tắc. Đối Tử Kim Cung có chỗ ngấp nghé, chính là hợp tình hợp lý. Đến mức tình đồng môn, tại bản thân lợi ích trước mặt, mà lại là đặc biệt to lớn bản thân lợi ích trước đó, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vô địch từ một quyền võ đạo bắt đầu 19. Chương 540 cái gì thời điểm có. Môn chủ, chư vị, trong khoảng thời gian này ta cùng Khinh Giao các nàng tại tàng thư các công pháp điện có chút tâm đắc, muốn bế quan đem quy kết một phen, quay đầu lại tiến về kim điện. Hạ Vô Cực ôm quyền nói. Như thế không kịp chờ đợi, Đàm Tư Hà thần sắc hơi động một chút, cười nói, yến hội sau đó lại bế quan cũng không muộn. Hạ Vô Cực cười nói, mở ra thời gian gia tốc, trì hoãn không được bao lâu. Lại nói liền xem như muốn trì hoãn, cũng không có nhiều như vậy tiên nguyên. Sau khi xuất quan theo thiên kiếm trong tòa tháp cũng chỉ thu được hơn 300 triệu tiên nguyên. Đàm Tư Hà gật gật đầu, cũng thế, có chút lính ngộ cần phải kịp thời quy kết, nếu không chớp mắt là qua, vậy liền đáng tiếc. Vậy thì tốt, các ngươi trước bế quan, vừa vặn mấy người bọn hắn tu vi đều trên diện rộng đột phá, kiếm môn nhân sự cũng cần một số biến động, các ngươi tại kiếm môn cũng cần căn cứ thực lực cùng năng lực đến an bài một số chức vị. Chúng ta tại tam trọng thiên kim điện chờ các ngươi. Đa tạ môn chủ. Hạ Vô Cực bọn người ôm quyền nói. Đàm Tư Hà bọn người theo tức rời đi. Hạ Vô Cực mang theo Vân Khinh Giao, Cung Ngọc Liên, Đại Hoang lần nữa tiến vào Tử Kim Cung. Trong cung điện, Hạ Vô Cực đem thời gian trực tiếp điều chỉnh làm một so một vạn. Lúc này mới nhìn về phía Vân Khinh Giao ba người. Các ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Đại Hoang nháy mắt, nói ra. Ta cảm thấy bọn họ tựa hồ có chút không đúng, giống như có chút mưu đồ. Cung Ngọc Liên cũng gật đầu. Ta cũng có cảm giác này. Vân Khinh Giao thì là phi thường trực tiếp, khẽ cười nói. Bọn họ muốn Tử Kim Cung. Hạ Vô Cực trên mặt hiện lên nụ cười, gật đầu cười nói. Tất cả mọi người là một dạng ý nghĩ. Xem ra, cảm giác của ta không có sai. Cung Ngọc Liên khuôn mặt hơi kinh hãi, nói ra. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trốn sao? Nàng nói như vậy là có đạo lý. Tấn thăng đến tiên vương về sau, bọn họ theo kiếm môn một số cơ mật tối cao trong điển tịch đã biết được kiếm môn bí mật lịch sử. Kiếm môn thành lập 6.000 vạn năm. Tại cái này 6.000 vạn năm bên trong, sản sinh qua 37 vị tiên quân. Trong đó đỉnh phong tiên quân có 11 vị. Tuần tự vẫn lạc 7 vị. Bây giờ chỉ còn lại có 4 vị đỉnh phong tiên quân. Bọn họ bình thường đều được xưng là kiếm môn tổ sư. Thiên kiếm tháp phía dưới có 3 vị tổ sư. Một mực tại bế tử quan. Mà một vị khác thì là đi hướng không rõ. Nghe nói là Vân Du Tứ Hải đi. Nhưng đã 500 vạn năm. Nhưng lại chưa bao giờ trở lại kiếm môn. Nếu như môn chủ Đàm Tư Hà một lòng muốn Tử Kim Cung, bọn họ căn bản là không có cách phản kháng. Hạ Vô Cực thực lực là rất mạnh, nhưng cũng chỉ là tiên vương, làm sao có thể đầy đủ cùng cường đại tiên quân môn chủ chống lại. Chớ đừng nói chi là tại Thiên Kiếm Tháp phía dưới còn có 3 vị đỉnh phong tiên quân tổ sư. Trước mắt không có trực tiếp chiếm lấy Tử Kim Cung, rất hiển nhiên là muốn phải tiên lễ hậu binh. Nếu như không đồng ý, cái kia liền có thể trực tiếp cứng rắn đoạt. Đạo lý này Cung Ngọc Liên biết. Đại Hoang, Vân Khinh Giao, Hạ Vô Cực cũng biết. Chỉ là cùng Cung Ngọc Liên lo lắng có chút khác biệt chính là, Đại Hoang cùng Vân Khinh Giao lại không có lo lắng như vậy. Ngược lại không phải là thực lực của bọn hắn mạnh, mà chính là bọn họ tin tưởng Hạ Vô Cực có thể nghĩ đến biện pháp. Theo trình độ nào đó tới nói, cho dù là Vân Khinh Giao vị này đã từng thần linh, đối Hạ Vô Cực đều có một tia mù quáng tín nhiệm. Lẽ ra tình huống như vậy rất không cần phải, nhưng trên thực tế chính là như vậy. Có lẽ là yêu đương bên trong nữ nhân không có não tử đi. Bất quá, Hạ Vô Cực cũng xác thực chưa bao giờ làm cho các nàng thất vọng qua. Hạ Vô Cực nhìn về phía các nàng, mỗi người các ngươi cho ta một giọt tinh huyết. Tinh huyết? Cung Ngọc Liên chớp mắt to xinh đẹp, hỏi, muốn tinh huyết làm gì? Vân Khinh Giao cùng Đại Hoang cũng nghi ngờ nhìn về phía hắn. Hạ Vô Cực mỉm cười nói, trong cơ thể ta có một phương hoàn chỉnh đại thế giới. Đem máu tươi của các ngươi để vào nói thế giới bản nguyên bên trong. Cứ như vậy, các ngươi tùy thời đều có thể tiến vào phương thế giới này. Mà lại cho dù là vẫn lạc, cũng có thể ở bên trong trọng sinh. Thể nội có một phương thế giới. Mọi người sững sờ. Cho dù là Vân Khinh Giao cũng có chút khó tin nhìn lấy hắn. Tiên vương tu luyện không gian pháp tắc, hoàn toàn chính xác có thể tại thể nội ngưng tụ thế giới. Nhưng đây chẳng qua là thế giới hình thức ban đầu. Muốn trở thành đại thế giới, nhất định phải đem nhân quả pháp tắc cùng thời gian pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ, mới có thể miễn cưỡng thành hình. Mà nhân quả pháp tắc cùng thời gian pháp tắc theo thứ tự là tiên quân cùng tiên đế mới có thể lĩnh ngộ. Vấn đề là Hạ Vô Cực chỉ là kim tiên, tại sao có thể có đại thế giới? Hiển nhiên, đây không phải hiện tại mới có. Vân Khinh Giao một đôi mắt to xinh đẹp nhìn chăm chú hắn, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Hỏi, cái gì thời điểm có? Hạ Vô Cực thần sắc cứng lại. Lời này nghe làm sao như vậy có nghĩa khác? Ây, mới có không lâu. Hạ Vô Cực nói ra. Nghĩ nghĩ lại giải thích nói. Năm đó ta tại hạ giới dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một khối trấn ma bia. Luyện hóa sau thì có một cái tiểu thế giới. Đoạn thời gian trước bế quan, đột phá đến tiên vương, mới biến thành có thể ở người đại thế giới. Lấy hắn thực lực hôm nay, Cùng Vân Khinh Giao quan hệ, đã không cần né tránh cái gì. Trấn ma bia. Vân Khinh Giao trong lòng hơi động. đôi mắt đẹp nhìn về phía Hạ Vô Cực, hỏi, chúng ta có thể vào xem sao? Đương nhiên có thể. Hạ Vô Cực cười nói, có điều, cần muốn máu tươi của các ngươi, nếu không sẽ bị thế giới bài xích, không có vấn đề. Vân Khinh Giao nói ra, lúc này liền bắn ra một giọt trong suốt sáng long lanh tinh huyết. Tinh huyết vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra tôn quý hào quang màu tử kim. Kiếp trước thân là thần linh, tinh huyết của nàng quả nhiên khác nhau. Bất quá cùng ta ngược lại là một dạng. Hạ Vô Cực ánh mắt lóe lên. Cung Ngọc Liên cùng Đại Hoang xứng sờ. Bọn họ theo Vân Khinh Giao giọt máu tươi này bên trong lại ầm ầm cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Thậm chí không thể lâu xem. Chủ nhân quả nhiên là thần linh chuyển thế. Đại Hoang trong lòng tràn đầy kính sợ. Nữ nhi quả nhiên là đại lão chuyển thế. Có phải hay không là tiên đế? Cung Ngọc Liên cũng không biết nữ nhi kiếp trước chính là thần linh. Cái kia cách nàng quá mức xa xôi. Nàng có thể nghĩ tới cũng nhiều nhất thì là tiên đế. Đến mức tiên đế phía trên, nàng không dám nghĩ. Tại nàng cho rằng, tiên đế phía trên đã là vĩnh sinh. Nếu là vĩnh sinh liền sẽ không lại chuyển thế trùng sinh. Không thể không nói. Tri thức quyết định bố cục, cũng quyết định hết thầy. Nhưng theo một mặt khác tới nói, vô tri cũng là một niềm hạnh phúc. Vân Khinh Giao chỗ lấy không nói cho nàng biết chuyển thế thân phận, cũng là cân nhắc đến điểm này. Làm có một ngày nàng đến cái kia độ cao thời điểm, lại nói cho nàng cũng không muộn. Mà khi đó nàng cũng càng thêm dễ hiểu cùng tiếp nhận. Đại Hoang cùng Cung Ngọc Liên phân biệt gạt ra tinh huyết. Bề ngoài đều là màu vàng kim nhạt. Mà bên trong, Đại Hoang nhan sắc muốn càng thêm đỏ tươi một số. Tựa hồ có một đầu kỳ lân tại ngửa mặt lên trời gào thét. Hạ Vô Cực tay khẽ vẫy, tinh huyết liền không thấy. Sau đó, ba người liền cảm nhận được cùng một phương minh mông đại thế giới tương liên. Hạ Vô Cực tâm niệm nhất động, bốn người liền biến mất ở Tử Kim Cung bên trong, xuất hiện ở man hoang đại thế giới. Tuấn tú cao sơn, chảy xiết sông lớn, bốn phía xanh tươi tốt, tiên khí tràn đầy, phồn hoa như gấm, phi hạc thác chảy, to lớn hung thú tại sơn giã bên trong phủ phục. Nhưng nhìn thấy Hạ Vô Cực lại nguyên một đám cúi xuống hung áp đầu lâu. Vô địch từ một quyền võ đạo bắt đầu 19. Chương 541 từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là ta thiên sư huyên đệ. Từng đạo khí tức thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện. Đỉnh phong tiên vương. Trọn vẹn 3.000 cái. Không, không phải 3.000 cái. Còn có một cái hình thể to lớn hung thú. Vậy mà cũng là đỉnh phong tiên vương. To lớn uy thế làm cho cả bầu trời đều đang thay đổi sắc. Chỉ là tiên vương sơ kỳ đại hoang toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Hắn trước tiên ngăn tại Vân Khinh Giao trước người. Ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Đồng dạng là tiên vương sơ kỳ Cung Ngọc Liên cũng là như thế. Trước tiên cản ở trước mặt con gái. Sắc mặt trắng bệch lại ngưng trọng nhìn bốn phía. Không nghĩ tới cái này man hoang đại thế giới. Đã vậy còn quá đáng sợ. Vân Khinh Giao cũng là hơi kinh ngạc. Có điều nàng càng nhiều hơn chính là cảm nhận được ấm áp. Có điều nàng càng thêm cảm giác kinh ngạc chính là, nàng vừa mới lấy thần thức quét qua, phát hiện cái này 3.000 cái đỉnh phong tiên vương, vậy mà đều là thiên ma. Bao quát đầu hung thú kia, trên thân cũng có thiên ma thuộc tính. Theo Hạ Vô Cực trong miệng biết được, phương này đại thế giới chính là trấn ma bia luyện hóa sau thành hình. Nàng cảm giác nhạy cảm đến, năm đó trấn ma bia trấn áp hẳn là thiên ma. Đúng lúc này, 3.000 thiên ma bao quát cái kia hình thể to lớn hung thú biến hóa thành người về sau, cùng nhau ôm quyền khom người hành lễ, bái kiến đế tôn. Hạ Vô Cực mỉm cười nói, miễn lễ, đế tôn. Ba người sững sờ. Bất quá nghĩ đến nơi này là Hạ Vô Cực thể nội thế giới, cũng có chút minh bạch. Mà Đại Hoang cùng Cung Ngọc Liên nghĩ càng nhiều. 3.000 đỉnh phong tiên vương, lớn như vậy một thế lực, liền xem như kiếm môn cũng muốn trùng bước đi. Trong lúc bất chi bất giác, Hạ Vô Cực lại nhưng đã có thể chống lại toàn bộ kiếm môn. Đây chính là hắn lực lượng đi. Hạ Vô Cực không để ý Cung Ngọc Liên cùng Đại Hoang sắc mặt biến hóa. Lập tức đối ba người giới thiệu nói. Cái này là địa ngục thôn thiên sư. Cầm giữ có thiên ma hết thảy thuộc tính. Còn lại đều là thuần túy thiên ma. Cái gì? Thiên ma. Những thứ này đỉnh phong tiên vương vậy mà là thiên ma. Đỉnh phong tiên vương nguyên bản thì rất đáng sợ. Mà những thứ này đỉnh phong tiên vương vậy mà đều là thiên ma. Kia liền càng đáng sợ. Đỉnh phong tiên vương thiên ma. Liền xem như tiên quân cũng phải bị giày vò chết đi. Cung Ngọc Liên cùng Đại Hoang nhất thời giật nảy cả mình. Theo bản năng lui về sau một bước. Không cần khẩn trương. Bọn họ đã cùng man hoang đại thế giới không thể chia cắt. Đều là ta trung thành nhất thuộc hạ. Sẽ không tổn thương các ngươi. Hạ Vô Cực tức truyền âm cho ba người. Cung Ngọc Liên cùng Đại Hoang sắc mặt hơi chậm. Hạ Vô Cực vừa cười vừa nói. Bọn họ sinh tại tư lớn ở tư. Đều là ta đắc lực nhất thuộc hạ. Về sau tất cả mọi người là người một nhà. Hắn chỉ vân khinh giao ba người. Nói ra. Mấy vị này là người nhà của ta. Các ngươi nhận thức một chút. Lập tức dùng tâm thần tướng quan hệ của ba người trong nháy mắt lan truyền cho thiên ma. Bái kiến chủ mẫu. Thiên ma cùng nhau đối Vân Khinh Giao cúi đầu. Thanh thế to lớn. Vân Khinh Giao khuôn mặt nhất thời đỏ bừng. Nhưng trong lòng lại là như ngọt ngào đồng dạng. Nàng biết. Hạ Vô Cực đây là chính thức công nhận nàng. Thiên ma sau đó lại đối Cung Ngọc Liên hành lễ. Bái kiến phu nhân. 3000 đỉnh phong tiên vương đối nàng một cách tiên vương sơ kỳ hành lễ. Liền xem như tại toàn bộ tiên giới cũng tìm không ra người thứ hai đến. Cung Ngọc Liên viên kia nho nhỏ lòng tư vinh đạt được đầy đủ thỏa mãn. Hết thảy đều là bởi vì nữ nhi. Bởi vì Hạ Vô Cực. Nhưng Đại Hoang liền không có như vậy đãi ngộ. Không có người sẽ đối với hắn khách khí như vậy. Nhưng là. Địa ngục thôn thiên sư hóa thành một cái khôi ngô thanh niên mặc áo đen lại đi tới. Tại Đại Hoang sợ mất mật bên trong. Kề vai sát cánh nhích miệng cười nói. Từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là ta thiên sư huyên đệ. Địa ngục thôn thiên sư. Tuy nhiên không phải thần thú. Nhưng nó là phi thường đặc thù sinh linh. Nay huyết mạch lại không thua kém một chút nào đỉnh cấp thần thú. Cho nên. Địa ngục thôn thiên sư đem Đại Hoang cái này mặc kỳ lân nhận làm là huyên đệ. Đại Hoang lại có chút thù sủng nhược kinh. Hạ Vô Cực đối Cung Ngọc Liên cùng Đại Hoang nói ra. Man hoang đại thế giới thiên địa đại đạo trước mắt tối cao chỉ có thể tồn tại tiên vương. Như muốn trở thành tiên quân còn cần ta tăng lên mới được. Hai người các ngươi trước ở chỗ này làm quen một chút hoàn cảnh. Ở chỗ này tu luyện. Nếu như muốn đi ra ngoài. Chỉ cần nói một tiếng là được. Nói. Xoay mặt đối Vân Khinh Giao nói ra. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. U, V, K, W, W, M. Vân Khinh Giao gật đầu. Cung tiến đế tôn. Đám thiên ma ảo ảo hành lễ. Đây là phát ra từ thực chất bên trong tôn kính. Cho nên Đại Hoang cùng Cung Ngọc Liên cũng liền không lại lo lắng. Mà thiên ma bên trong có không ít nữ tính. Đây đối với Cung Ngọc Liên tới nói. Cũng vô cùng thuận tiện. Hạ Vô Cực cùng Vân Khinh Giao rời đi. Xuất hiện tại Tử Kim Cung bên trong. Vô Cực. Ngươi đem mẹ ta cùng Đại Hoang đưa vào ngươi man hoang đại thế giới. Là lo lắng kiếm môn cao tầng sẽ bắt bọn hắn làm con tin. Vân Khinh Giao mở to một đôi mắt đẹp hỏi. Hạ Vô Cực mỉm cười nói. Nhưng nên có lòng phòng bị người. Là có cái này lo lắng. Nói. Đem một cái tiên giới đưa cho Vân Khinh Giao. Bên trong có chút tiên nguyên. Mau chóng tăng lên. Ta cảm thấy không chỉ có Đàm Tư Hà có ý nghĩ này. Chỉ sợ thiên kiếm tháp phía dưới ba cái kiếm môn lão tổ cũng có ý nghĩ này. Ý của ngươi là. Đàm Tư Hà đưa ngươi có thời gian trí bảo tin tức cáo chi cho ba vị lão tổ. Vân Khinh Giao nói. Có thể là. Cũng có thể không phải. Hạ Vô Cực nói ra. Những lão gia hỏa này tồn tại ở kiếm môn lâu như vậy. Không có lý do đối với ngoại giới không rõ ràng. sống càng già, thường thường thì càng cẩn thận. Bọn họ chỉ sợ đối toàn bộ kiếm môn tất cả mọi thứ đều rõ như lòng bàn tay. Có lẽ so với Đàm Tư Hà hiểu rõ còn nhỏ hơn. Ta có thời gian chỉ bảo tin tức. Đối với ba cái bế quan mấy triệu năm đều như cũ không có kết quả tiên quân đỉnh phong tới nói. Là hấp dẫn cực lớn. Bọn họ không có lý do gì sẽ buông tha cho. Cho nên, đến đón lấy có thể là một trận đại chiến. Đương nhiên, cũng có thể sẽ không đại chiến. Nhưng điều kiện tiên quyết là ta nhất định phải từ bỏ thời gian chí bảo. Từ bỏ. Vân Khinh Giao cười nói. Ngươi sẽ nguyện ý. Ha ha. Đương nhiên sẽ không nguyện ý. Hạ Vô Cực cười nói. Cái đồ chơi này có thể là có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc bước vào tiên đế chí bảo. Không chỉ có đối với ta trọng yếu. Đối đại hoang cùng mẹ ngươi cùng chỗ có thiên ma đều rất trọng yếu. Làm sao có thể sẽ từ bỏ. Mà lại, mấu chốt nhất vẫn là có thể cho là chúng ta tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện. Vân Khinh Giao gật đầu. Hai người lập tức mỗi người tiến vào cung điện. Bắt đầu tu luyện. Vân Khinh Giao thể nội cũng có tiểu thế giới. Tuy nhiên bởi vì thực lực bản thân quan hệ, tiểu thế giới phạm vi phi thường lớn. Nhưng cùng Hạ Vô Cực cái kia đã thành hình man hoang đại thế giới so sánh. Vậy liền tiểu vu gặp đại vu. Căn bản không cách nào so sánh được. Cho nên, nàng tu luyện đối lập Hạ Vô Cực tới nói muốn đối lập đơn giản nhiều. Chỉ cần tại bên trong tiểu thế giới bện thành số lượng không nhiều nhân quả pháp tắc. Liền có thể đột phá đến tiên quân. Đương nhiên, quá trình này vẫn như cũ sẽ dài đằng đẵng. Thời gian thấm thoát. Nhoáng một cái 800 năm qua đi. Tiêu hao đại lượng bản nguyên về sau. Hạ Vô Cực thần ma bá thể bước vào tầng thứ 7 đỉnh phong. Lại hướng lên cũng là tầng thứ 8. Cũng là tương đương với tiên đế lực lượng. Nhưng bị quản chế tại tu vi. Đi lên tăng lên vô cùng khó khăn. Nếu như đem tu vi tăng lên tới tiên quân. Lại để thăng thần ma bá thể. Vậy liền dễ dàng rất nhiều. Vô địch từ một quyền võ đạo bắt đầu 19. Chương 542 tiên quân. Mối tình đầu. Như thế nào hợp lý sử dụng thời gian tăng thực lực lên. Hạ Vô Cực sớm có tâm đắc. Tâm thần nhìn đến mặt bảng phía trên tiên vương cảnh giới. Mỉm cười. Tăng lên. Vô số nhân quả pháp tắc ở trong lòng chảy xuôi. Man hoang đại thế giới hư vô thất trọng thiên thượng pháp thì lưu động. Một chút nhân quả pháp tắc xuất hiện. Bện thành suốt ngày nói. Tu tiên không năm tháng. Trong nháy mắt. 3 vạn năm qua đi. Vân Khinh Giao chính là đã từng thần linh. Tu luyện tiên đạo pháp tắc tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Bởi vì không cần giống Hạ Vô Cực như thế cần muốn phí tổn thời gian dài bện thành man hoang đại thế giới pháp tắc. Vân Khinh Giao bên trong tiểu thế giới nhân quả pháp tắc rốt cuộc tại 3 vạn năm bên trong triệt để hoàn thành. Cho nên dẫn đầu đột phá. Một cỗ khí tức mạnh mẽ tại trong cung điện quanh quẩn. Tiên quân nhất trọng thiên. Nhưng bởi vì mạnh mẽ thân thể lực lượng. Làm đến thực lực của nàng lại là xa xa không chỉ tiên quân nhất trọng thiên. Chiến đấu. Liền tiên quân tam trọng thiên đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. Theo tu vi của nàng càng ngày càng cao. Thần trí của nàng lực lượng càng ngày càng mạnh. Cho nên nếu như đem nàng sức mạnh thần thức mạnh mẽ lượng cũng tính toán ở bên trong. Toàn lực đánh giết. Liền xem như tiên quân thất trọng thiên cũng sẽ bị nàng chém giết. Liền xem như những thứ này. Cũng chỉ là thường quy chiến đấu. Như là phi thường quy. Trực tiếp tiến hành thời khắc sinh tử chiến đấu. Một bí pháp toàn diện bạo phát đi ra thực lực. Liền xem như tiên quân đỉnh phong cũng muốn nuốt hận. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ. Nàng cũng không muốn sử dụng bí thuật. Bất luận cái gì bí thuật cũng phải cần tiêu hao bản nguyên đến trèo trống. Nàng thật vất vả tu luyện ra không có chút nào tì vết nhục thân bản nguyên căn cơ. Không muốn có chút tổn hại. Cho nên, để cho an toàn, nàng cần muốn tiếp tục tu luyện. Nàng nhất định phải cam đoan tại suất quan chi đạt tới trước tiên quân trung kỳ. Nhục thân đạt tới tiên quân hậu kỳ. như thế mới có tư cách cùng thực lực tại không tiêu hao nhục thân bản nguyên căn cơ tình huống dưới cùng đồng dạng đỉnh phong tiên quân khiêu chiến. Vô cực man hoang đại thế giới quá lớn, muốn đột phá đến tiên quân, chỉ sợ không có 50 vạn năm căn bản không đột phá nổi. Vân Khinh Giao nghĩ ngợi nói, cái này hay là bởi vì nàng biết Hạ Vô Cực có cực kỳ biến thái tư chất tu luyện. Nếu như đổi lại những người khác, muốn đem lớn như vậy man hoang đại thế giới nhân quả pháp tắc tu luyện bện thành hoàn thành để nhất trọng, không có ngàn thời gian vạn năm căn bản không đủ dùng. Lập tức, Vân Khinh Giao tiếp tục nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Nhưng nàng không biết là, vẹn vẹn qua 3 ngày, Hạ Vô Cực liền đột phá. Có hắc đỉnh tại, cơ hồ tương đương tại hắn nắm giữ một cái tu luyện máy gian lận. Đem ban đầu vốn cần ngàn thời gian vạn năm cứ thế mà rút ngắn trở thành 3 vạn năm. Đột phá đại cảnh giới tốn thời gian rất dài. Tiếp xuống cảnh giới nhỏ tốn thời gian đối lập thì ít đi không ít. Nhưng bởi vì đại cảnh giới đột phá, man hoang đại thế giới phạm vi ầm vang lần nữa làm lớn ra gấp đôi. Làm đến nguyên bản cảnh giới nhỏ tốn thời gian cũng tăng lên gấp đôi. Cứ như vậy, tốn thời gian chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng lên. Hạ Vô Cực đã thành thói quen, cũng không thèm để ý. Tiếp tục tu luyện, hắn muốn đem hắc đỉnh bên trong bản nguyên toàn bộ tiêu hao hết. Thời gian thấm thoát, nhoáng một cách 30 vạn năm đi qua. Hạ Vô Cực mở to mắt, khóe miệng nhấc lên một vệt mỉm cười. Thần ma bá thể lần nữa đột phá, bước vào tầng thứ 8. Tu vi cũng lần nữa gia tăng. Lập tức lấy bản nguyên đem thân pháp, võ kỹ, đao pháp, kiếm pháp toàn diện tăng lên. Tâm niệm nhất động, mặt bằng xuất hiện. Công pháp thần ma bá thể tầng thứ 8, sơ kỳ. Cảnh giới tiên quân ngũ trọng thiên có thể tăng lên. Thân pháp phi thiên bộ tiên pháp tam phẩm. Võ kỹ nhất quyền siêu độ tiên pháp tam phẩm. Đao pháp vô danh đao pháp tiên pháp tam phẩm. Kiếm pháp vô ảnh kiếm tiên pháp tam phẩm. Binh khí tu la đao ngũ phẩm. Đoạt mệnh thương huyết kiếm lục phẩm. Đặc thù năng lực thẩm phán chi nhãn, ngắn ngủi giải thể, cuồng bão hạn mức cao nhất gấp 3, vạn độc bất xâm, cướp bóc khí huyết, phân thân không linh phân thân tiên quân ngũ trọng thiên. Thế giới tiên đạo cấp 7, thời gian tỷ lệ vì 1:1. Tử kim cung đi qua 33 vạn năm, ngoại giới kỳ thật chỉ mới qua 33 năm. Hạ Vô Cực tâm thần tiến vào Vân Khinh Giao cung điện. Đang tu luyện Vân Khinh Giao, bỗng nhiên mở to mắt. Ngươi đột phá U, V, K, W, M. Tu vi gì? Tiên quân ngũ trọng thiên. 33 vạn năm. Tiên quân ngũ trọng thiên. Vân Khinh Giao đồng tử hơi co lại. Nàng đến bây giờ cũng bất quá là tiên quân tứ trọng thiên. Cùng Hạ Vô Cực so sánh, Vân Khinh Giao cảm giác mình tư chất nhị thiên tại Hạ Vô Cực trước mặt cũng là phế vật. Thật sự là biến thái a. Vân Khinh Giao trong lòng cảm thán, nhưng cùng lúc trong lòng lại mười phần hoan hỉ. Lập tức đi ra cung điện. Hạ Vô Cực đã tại trong đại điện. Vân Khinh Giao nhìn chăm chú Hạ Vô Cực, trên dưới dò xét, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tán thưởng. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, nhục thể của ngươi vậy mà có thể cường đại đến trình độ này. Ta cảm giác so của ta thần thể còn mạnh hơn. Hạ Vô Cực cười. Không mạnh, làm sao xứng với ngươi. Vân Khinh Giao khuôn mặt nhỏ nhảy một chút đỏ lên. Đây là Hạ Vô Cực lần thứ nhất ở trước mặt nàng nói buồn nôn như vậy. Loại này buồn nôn mà nói nàng không phải không nghe qua, nhưng đều là nghe người khác đối nữ nhân khác nói qua, không có quan hệ gì với nàng. Trước kia nghe được lời như vậy, nàng thậm chí cảm giác được nhàm chán. Nhưng bây giờ, đồng dạng mà nói theo Hạ Vô Cực miệng bên trong nói ra, thổ lộ hết đối tượng là nàng, nàng lại là cảm giác tim đập rộn lên, lòng tràn đầy hoan hỉ. Loại này lời nhàm chán vậy mà lại khiến người ta hưng phấn như vậy, thật sự là thần kỳ. Vân Khinh Giao tâm lý âm thầm kỳ quái. Hạ Vô Cực nhìn đến nha đầu này đỏ mặt, không khỏi buồn cười. Nói đến, coi như dựa theo ngoại giới thời gian tới nói, tất cả mọi người đã hơn mấy ngàn vạn tuổi, lại còn giống mới biết yêu tiểu cô nương một dạng thẹn thùng. Bất quá, coi như nàng còn thật là tiểu cô nương, nàng đang phi thăng thời điểm vì cứu hắn, chủ động thi triển bí thuật giải thể. Sau cùng tại tiên giới trọng sinh, hắn cùng Vân Khinh Giao ở giữa tuy nhiên chưa bao giờ thổ lộ đa nghi âm thanh, nhưng lẫn nhau ở giữa lại là đã ngầm hiểu lẫn nhau. Chỉ kém sau cùng tầng kia giấy. Chỉ tiếc, mãi cho đến Vân Khinh Giao chủ động thi triển giải thể đại pháp, hắn cũng không từng mở miệng nói với nàng lên qua hắn đối tình cảm của nàng. Nhưng nữ nhân này lại là một mực tại nhớ hắn. Thẳng đến tại Vạn Đồ Sơn gặp phải. Nghĩ tới đây, Hạ Vô Cực trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, duỗi ra đại tay nắm chặt Vân Khinh Giao tay nhỏ, bắt tay ôn nhuận trơn mềm. Hạ Vô Cực không chịu được nhéo nhéo, Vân Khinh Giao mặt vừa thẹn đỏ lên. Hạ Vô Cực dám khẳng định, nữ nhân này liền xem như tại thần giới, chỉ sợ cũng là chưa bao giờ nói qua yêu đương. Lần trước tại Vạn Đồ Sơn đều ôm lấy, hiện tại dắt một chút tay nhỏ, lại còn là như thế thẹn thùng. Đây tuyệt đối là nàng lần thứ nhất yêu đương, mối tình đầu a. Hạ Vô Cực khóe miệng nhấc lên một vệt đường cong. Đi, chúng ta cái kia phó ước. U V G W W M. Vân Khinh Giao khẽ ừ, mặc cho Hạ Vô Cực nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, đi ra đại điện, bay về phía Tam Trọng Thiên. Tam Trọng Thiên, kim điện bên trong, trên thủ vị ngồi đấy không phải Đàm Tư Hà, mà chính là một vị tóc mai xương trắng trung niên nam tử. Mặt chữ quốc, sắc mặt ôn hòa, nhưng ánh mắt thâm thúy bên trong lại là ngẫu nhiên lóe qua một vệt kiếm ý bén nhọn. Vô địch từ một quyền võ đạo bắt đầu 19. Chương 543 hoàn lại nhân quả. Hạ Vô Cực cùng Vân Khinh Giao tại kim cửa đại điện liền thấy trong đại điện hết thảy. Cùng đi tiến đại điện, nhấc mắt nhìn đi, tại bên cạnh trung niên nam tử ngồi đấy một cách mỹ mạo nở nang nữ tử. Cặp mắt đào hoa, da thịt trắng nõn, miệng nhỏ đỏ hồng, thon dài dáng người, ước chừng chừng 30 tuổi. Nhưng nhìn kỹ lại, nhưng lại giống như là 20 tuổi. Rất khó dùng chân chính tuổi tác đến phân biệt. Không khỏi xinh đẹp lại là thật. Một nam một nữ này ngồi ngay ngắn thượng thủ, môn chủ Đàm Tư Hà lại là ngồi ở dưới tay. Hiển nhiên, thân phận của hai người này cơ hồ miêu tả sinh động. Cái kia chính là lão tổ. Ngoại trừ Đàm Tư Hà, còn có mấy vị hộ pháp cùng trưởng lão, cùng các ngọn núi lớn phong chủ. Vân Thiên Phong phong chủ Lục Vân Thiên cũng ở trong đó. Làm mọi người thấy Hạ Vô Cực cùng Vân Khinh Giao lúc, không khỏi biến sắc, khiếp sợ không thôi. Hai người không có bất kỳ cái gì che lấp, mặc cho khí tức phát ra. Vậy mà một cách là tiên quân ngũ trọng thiên, một cách là tiên quân tứ trọng thiên. Ngắn ngủi 30 năm, tu vi liền tăng vọt đến tình cảnh như thế. Hai người này chẳng lẽ là tiên đế chuyển thế? Thì liền ngồi ngay ngắn ở phía trên hai vị lão tổ cũng là khiếp sợ không thôi. Đồng thời đối Hạ Vô Cực trong tay cái kia thời gian chí bảo càng thêm để tâm. Bái kiến môn chủ. Hạ Vô Cực cùng Vân Khinh Giao đối Đàm Tư Hà ôm quyền nói. Đàm Tư Hà vội vàng hướng hai người giới thiệu nói. Vị này là Mạc Thế Xương lão tổ. Vị này là Đoan Mục Lâm Hồng lão tổ. Đoan Mục Lâm Hồng. Hạ Vô Cực bỗng nhiên nghĩ đến Đoan Mục Hy. Đồng dạng tính Đoan Mục. Không biết giữa hai người này có quan hệ hay không. Bái kiến hai vị lão tổ. Hạ Vô Cực cùng Vân Khinh Giao ôm quyền nói. Miễn lễ. Mạc Thế Xương, cũng chính là vị trung niên nam tử kia cười ha hả nói. Tuổi còn trẻ liền bước vào tiên quân ngũ trọng thiên. Liền xem như toàn bộ tiên giới cũng tìm không ra người thứ hai đến. Thật sự là hậu sinh khả ấy a. Đây cũng là chúng ta kiếm môn vinh diệu. Kiếm môn nhất định vì vậy mà hưng thịnh. Đoan Mục Lâm Hồng ôn nhuận thanh âm ngọt ngào ở trong đại điện vang lên. Ánh mắt của nàng tại Vân Khinh Giao trên mặt dừng lại một cái chớp mắt. lập tức liền chuyển hướng Hạ Vô Cực, khẽ cười nói, nghe nói trong tay ngươi có thời gian trí bảo. Hạ Vô Cực ôm quyền nói, hồi bẩm lão tổ, cũng không có. Tử Kim Cung bên trong chỉ là có một cái cao cấp hơn thời gian trận pháp mà thôi. Lời vừa nói ra, mọi người sững sờ, phủ nhận. Bọn họ không nghĩ tới Hạ Vô Cực tại lão tổ trước mặt vậy mà trực tiếp phủ nhận hắn có thời gian trí bảo. Mạc Thế Xương cùng Đoan Mộc Lâm Hồng cũng là sững sờ. Cái này cùng bọn hắn dự đoán tình huống hoàn toàn khác biệt. Bất quá loại này kinh ngạc tại hai cái lão tổ trên mặt cũng không có dừng lại quá lâu. Đoan Mộc Lâm Hồng liền vừa cười vừa nói, ngươi Tử Kim Cung có thể cho ta nhìn một chút không? Cái kia mỹ lệ cặp mắt đào hoa nhìn chăm chú Hạ Vô Cực, trên mặt lộ ra dịu dàng nụ cười. Một cỗ vô hình mị hoặc khí tức đập vào mặt. Vân Khinh Giao giật mình, nữ nhân này vậy mà muốn đối Hạ Vô Cực sở trò xấu. Vừa muốn xuất thủ, bàn tay nhỏ của nàng lại bị Hạ Vô Cực nhẹ nhàng bóp. Lấy đó an tĩnh, Vân Khinh Giao dẫn theo một trái tim bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Nàng đối Hạ Vô Cực có khó nói lên lời tuyệt đối tín nhiệm. Loại này tín nhiệm đã là xây dựng ở thuần túy trên tình cảm, cũng là thành lập tại nhiều năm như vậy cùng nhau xuất sinh nhập tử trên cơ sở. Vũ mị khí tức tiến vào Hạ Vô Cực thân thể. Hạ Vô Cực phảng phất không thấy, vẫn như cũ thản nhiên nói, hiện tại không được, Tử Kim Cung tiêu hao quá lớn, cần ôn dưỡng. Đoan Mộc Lâm Hồng hơi sững sờ, nàng mị hoặc vậy mà không có đưa đến tác dụng, cái này sao có thể? Phàm là tu vi thấp hơn nàng, đều cơ hồ không cách nào đối nàng mị hoặc, không cách nào miễn dịch, trừ phi thần hồn có phòng ngự trí bảo. Hiển nhiên Hạ Vô Cực cần phải thuộc về cây sau, có ngăn cản tiên quân đỉnh phong thần hồn phòng ngự trí bảo, còn có một tòa có thể lĩnh hội thời gian pháp tắc thời gian trí bảo. Chỉ bằng hai điểm này thì giá trị tuyệt đối đến cưỡng ép cầm xuống tiểu tử này. Đến mức làm như vậy có thể hay không rét lạnh Hạ Vô Cực tâm, cái kia đều không trọng yếu. Một cách không biết đối tông môn cảm ăn đệ tử, tuyệt đối không phải đệ tử giỏi. Đoan Mộc Lâm Hồng sắc mặt nhất chuyển, từ vừa mới mị hoặc biến thành nghiêm túc, khẽ mở miệng thơm nói ra, Hạ Vô Cực, ngươi vừa tiến vào tông môn, không có bất kỳ cái gì cống hiến, nhưng tông môn lại cho ngươi mấy chục ức tiên nguyên giúp ngươi tu luyện, để ngươi nhảy lên trở thành tiên quân. Đây là bởi vì đến đón lấy liền cần ngươi còn tông môn phần tình nghĩa này cùng nợ. Đây là quả. Làm tiên quân, ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Hạ Vô Cực trong lòng cười lạnh, nữ nhân này là tại giết người chu tâm. Bởi vì tiên quân cảnh giới, tu luyện thì là nhân quả chi đạo. Nếu như Hạ Vô Cực phủ nhận phần này trên người mình nhân quả, thì tương đương với phủ nhận chính mình đạo. Nếu như không phủ nhận, vậy sẽ phải ngoan ngoãn giao ra thời gian trí bảo. Hạ Vô Cực mỉm cười, thần thương khẩu chiến, phản đánh một bừa cào ai sẽ không a. Hắn thản nhiên nói, ngài nếu là nói như vậy, vậy ta cũng không thiếu tông môn. Ngược lại, tông môn thiếu nợ ta càng nhiều. Đệ nhất, ta lấy vô địch chi tư bước vào Thiên Kiếm Tháp, phá vỡ Thiên Kiếm Tháp tất cả kỷ lục, làm kiếm môn bằng thêm vô số cường đại khí vận. Cái này không cách nào dùng tiên nguyên tính toán cử đại công đức. Nhưng Thiên Kiếm Tháp cho tới bây giờ lại là vẫn thiếu nợ ta gần 27 ức tiên nguyên không có trao. Thứ hai, ta không ràng buộc môn chủ, trưởng lão, hộ pháp, phong chủ bọn người tiến vào Tử Kim Cung, để tu vi của bọn hắn toàn bộ tăng lên, càng nắm chắc hơn người toàn bộ bước vào tiên quân cảnh giới, tăng cường tông môn nội tình, vì tông môn làm ra to lớn phụng hiến. Cái này đồng dạng là không cách nào dùng tiên nguyên tính toán công đức. Dám ở đây, tại hạ cho rằng thân là tông môn lão tổ cùng môn chủ, có tư cách cũng có nghĩa vụ đến hoàn lại thiếu nợ ta nhân quả. Lời vừa nói ra, để Đoan Mộc Lâm Hồng cùng Mạc Thế Xương biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới, cái này Hạ Vô Cực vậy mà lại đem hai người bọn họ cho vòng vào đi. Mạc Thế Dương quát nói. Quả thực là nói bậy nói bạ. Ngươi đánh phá thiên kiếm tháp tất cả kỷ lục không giả. Nhưng thiên kiếm tháp vẫn chưa bạc đãi cùng ngươi. Mấy chục ức tiên nguyên đều cho ngươi. Mà cái gọi là khí vận cùng công đức căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Còn Đàm Tư Hà bọn họ tu vi tiến bộ. Nhưng bọn hắn đã bỏ ra 60 ức tiên nguyên to lớn đại giới. Bọn họ căn bản không nợ ngươi cái gì. Chí ít cũng là không ai nợ ai. Tại sao chúng ta có nghĩa vụ hoàn lại ngươi cái kia bịa đặt nhân quả? Bịa đặt. Hạ Vô Cực nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi là lão tổ. Ngươi miệng lớn. Ngươi không thừa nhận ta cũng không có cách nào. Không phải không thừa nhận. Là giả dối không có thật. Mạc Thế Dương lạnh giọng nói ra. Hiện tại. Ta lấy kiếm môn lão tổ thân phận. Yêu cầu ngươi đem thời gian trí bảo phụng hiến đi ra. Lấy triệt tiêu ngươi thiếu tông môn nợ nần. Đương nhiên. Chúng ta cũng sẽ không chiếm làm của riêng. Chỉ là trưng dụng. Thời gian thì định vị. 100 vạn năm đi. Trưng dụng 100 vạn năm. Ngươi đang suy nghĩ cái rắm ăn. Hạ Vô Cực trong lòng cười lạnh. Rất xin lỗi. Ta không nguyện ý. Hạ Vô Cực trực tiếp cự tuyệt hắn. Hắn lười nhắc ở chỗ này lãng phí miệng lưới. Nói ra. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Cáo từ. Nói. Lôi kéo Vân Khinh Giao xoay người rời đi. Đứng lại. Mạc Thế Dương hét lớn một tiếng. Một cỗ ngập trời uy thế chấn động ra đến. Ngươi coi nơi này là địa phương nào. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vô địch từ một quyền võ đạo bắt đầu 19. Chương 544 đồng thủ. Đang khi nói chuyện. Đưa tay thì chụp vào Hạ Vô Cực. Một cái to lớn bàn tay màu vàng ấm trống giống xuất hiện. Bắt rơi xuống. Hạ Vô Cực quay người. Một quyền đánh ra. Oanh. Bàn tay lớn màu vàng ấm trong nháy mắt sụp đổ. Kim quang bắn ra. To lớn sóng xung kích ở trong đại điện chấn động ra. Đem bốn phía mấy vị thực lực hơi thấp trưởng lão cùng hộ pháp hất tung ra ngoài. Nguyên một đám như là lá cây một dạng bị cuồng phong quét bay. Đụng vào đại điện trên vách tường. Phát ra đông đông đông vang lớn. Mạc Thế Dương đồng tử hung hăng co rụt lại. Tuy nhiên hắn là rất tùy ý một trường. Nhưng hắn là tiên quân đỉnh phong. Hắn một trường cho dù là chỉ có một thành thực lực. Cũng không phải tiên quân bát trọng thiên chỗ có thể ứng phó. Nhưng Hạ Vô Cực lại vẻn vẹn chỉ là một quyền. Liền đem cử trưởng đánh nổ. Trong lúc đó vậy mà không có thể hiện ra một tia pháp tắc chi lực. Nói cách khác. Hạ Vô Cực dựa vào hoàn toàn là lực lượng của thân thể. Là thuần túy lực lượng. Không chỉ có Mạc Thế Dương chấn kinh. Đoan Mục Lâm Hồng cũng là khiếp sợ không thôi. Nàng thừa nhận Hạ Vô Cực tư chất gần như không tồn tại. Nhưng nàng không nghĩ tới Hạ Vô Cực sẽ cường đại đến mức độ này. Vậy mà có thể đánh nổ Mạc Thế Dương già thiên thủ. Hơn nữa còn là chỉ dựa vào lực lượng của thân thể. Kinh hãi nhất không ai qua được Đàm Tư Hà cùng một đám trưởng lão hộ pháp cùng Lục Vân Thiên chờ phong chủ. Ai có thể nghĩ tới. Cái này mới nhập môn ngoại trừ khiêu chiến thiên kiếm tháp thời điểm bị mọi người biết. Thời gian còn lại cơ hồ đều không sao cả xuất hiện ở trước mặt mọi người Hạ Vô Cực. Vậy mà cường đại đến mức độ này. Bọn họ bỗng nhiên ầm ầm có chút cảm thấy. Đem bọn hắn tại Tử Kim Cung một số cảm giác cáo chi cho hai vị lão tổ. Là một loại sai lầm. Theo Tử Kim Cung đi ra ra Đoan Mộc Hy là tiên vương bên ngoài. Còn lại đều là tiên quân. Đối với nhân quả có càng sâu lý giải. Có chút nhân quả kết không tính là gì. Nhưng có chút nhân quả kết cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đặc biệt là đối với cường giả tới nói. Áp tính nhân quả mang tới rất có thể là tai nạn tính. Cũng tỉ như trước mắt vị này hơn nghìn năm liền bước vào tiên quân tuyệt thế thiên tài Hạ Vô Cực. Rõ ràng chỉ là tiên quân ngũ trọng thiên. Nhưng là có thể chính diện đem chỉ nửa bước đã nhanh bước vào tiên đế lão tổ công kích đánh tan. Dạng này thiên tài. Nếu như không chết rơi. Tương lai vô cùng có khả năng trở thành tiên đế. Cùng một cái tiên đế kết áp tính nhân quả. Đây cũng không phải là bọn họ hy vọng nhìn đến. Cứ đi như thế cũng không tốt. bản tỏa cũng muốn nhìn một chút chúng ta kiếm môn tuyệt thế thiên tài rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bá, Đoan Một Lâm Hồng cười khanh khách xuất hiện tại cửa đại điện, đem Hạ Vô Cực ngăn chặn. Hạ Vô Cực sắc mặt lạnh nhạt, đối Vân Khinh Giao nói ra: ngươi đi về trước. Vân Khinh Giao biết hắn nói trở về chỉ là để cho nàng tiến vào man hoang đại thế giới. Bọn họ có hai người. Vân Khinh Giao sắc mặt bình thản nói ra: không sao, ta muốn đi, ai cũng ngăn không được. Hạ Vô Cực vừa cười vừa nói: lại nói nơi này còn không người có thể ngăn cản ta. Vân Khinh Giao xoay mặt nhìn về phía hắn, xinh đẹp trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, điểm nhẹ trán, nói: được, nói, liền biến mất. Đoan Một Lâm Hồng cùng Mạc Thế Xương đồng tử co rụt lại. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có ngăn cản Vân Khinh Giao. Thậm chí có thể nói bọn họ tại bỏ mặt Vân Khinh Giao rời đi. Bọn họ biết Hạ Vô Cực trên người có Tử Kim Cung. Nhưng Vân Khinh Giao chỉ cần đi vào Tử Kim Cung, bọn họ liền có thể thông qua khóa chặt nàng, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, sau cùng trực tiếp khóa chặt Tử Kim Cung. Cho nên bọn họ tiên thức một mực không hề rời đi qua Vân Khinh Giao. Nhưng bọn hắn cuối cùng lại không có khóa chặt lại Vân Khinh Giao. Vân Khinh Giao biến mất, bọn họ nhưng lại không biết Vân Khinh Giao đi đâu. Thật giống như nàng vẫn chưa tiến vào Tử Kim Cung. Nếu như không có tiến vào Tử Kim Cung, như vậy đi đâu đâu? Hạ Vô Cực đứng chắp tay, nhìn về phía Đoan Một Lâm Hồng, mặt mỉm cười nói ra: lão tổ đây là muốn bước ta rời đi kiếm môn sao? Đoan Một Lâm Hồng khẽ trao mày. Nàng theo Hạ Vô Cực trong thần sắc thấy được một cỗ đối tự thân thực lực mãnh liệt tự tin. Cái kia tự tin bên trong thậm chí còn có một vệt coi thường hết thảy bế nghệ. Trọng yếu hơn là, nàng theo Hạ Vô Cực trong ánh mắt thấy được một vệt băng hàn cùng lạnh lùng. Hắn cái này là muốn thoát ly kiếm môn. Vấn đề là, hắn có năng lực như thế sao? Chỉ bất quá hướng hắn mượn một chút bảo vật mà thôi. Bảo vật cùng sinh mệnh cái nào quan trọng hơn? Mặc cho ai đều phân rõ đi. Đoan Một Lâm Hồng ánh mắt có chút lạnh lùng. Tuy nhiên nàng cũng biết, lấy loại phương thức này mượn đệ tử đồ vật có chút không coi là gì. Nhưng việc quan hệ nàng cùng sư huyên thành đế con đường, dù là bố cục thấp một số cũng không sao. Tại trường sinh đại sự này trước mặt, bất cứ chuyện gì cũng chỉ là việc nhỏ, bất kỳ người nào đều có thể bỏ qua, thậm chí là toàn bộ kiếm môn. Điểm này không chỉ có nàng cho rằng như vậy, nàng biết sư huyên Mạc Thế Xương cũng cho là như vậy. Hạ Vô Cực, lưu lại thời gian chí bảo, chúng ta không làm khó dễ ngươi, thậm chí chúng ta còn thiếu ngươi một cách nhân tình. Đoan Một Lâm Hồng nói ra. Hạ Vô Cực cười nhạo nói: theo ngươi cản ở của ta một khắc này bắt đầu, người của ngươi tình ở trước mặt ta liền không đáng một đồng. Nhưng tâm lý lại tăng thêm một câu: liền xem như không ngăn cũng không đáng một đồng. Ngươi còn muốn ngăn đón ta sao? Hạ Vô Cực nhìn chăm chú con mắt của nàng, nói ra. Đoan Một Lâm Hồng một đôi đào hoa đôi mắt đẹp sập sờn ra mê người mị hoặc quang mang, lộ ra trắng nõn cái cổ cùng xương quai xanh, nhỏ nhắn mềm mại nở nang thân thể lay động, tàn mát ra dụ hoặc, vừa cười vừa nói: ngươi nếu là đem thời gian trí bảo lưu lại, bản tỏa nhất định sẽ cảm kích ngươi. Vừa mới cử ly xa tình huống dưới, Hạ Vô Cực ngăn cản mị hoặc khí tức, nhưng khoảng cách gần như thế, nàng không tin Hạ Vô Cực yêu nguyên sẽ không thụ mị hoặc khí tức ảnh hưởng. Chỉ cần Hạ Vô Cực có một chút ảnh hưởng, dù là chỉ có một sát na, nàng liền sẽ lấy lôi đình chi thế có thể bắt được. Chỉ tiếc, cái này tính toán thất bại. Mị hoặc khí tức tiến vào Hạ Vô Cực thân thể, đảo mắt liền bị hắc đỉnh thôn phệ. Hắn căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hạ Vô Cực cười. Hắn biết nữ nhân này thực lực kỳ thật rất mạnh, muốn công kích đến nàng cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng vấn đề là nữ nhân này lanh chanh cách hắn gần như vậy. Chẳng lẽ nàng không biết khoảng cách võ giả quá gần là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm sao? Loại này thì liền phàm nhân đều biết sự tình. Đây đã là tiên quân đỉnh phong nữ nhân vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia chỉ có xin lỗi rồi. Hạ Vô Cực đưa tay cũng là một quyền. Quyền lực tiến quân thần tốc. Trong nháy mắt mà tới. Ầm vang đánh vào Đoan Mục Lâm Hồng cái kia nâng lên trên bầu ngực. Oanh! Đoan Mục Lâm Hồng khuôn mặt đại biến. Tâm niệm nhất động. Tiên giáp xuất hiện. Nhưng mới xuất hiện liền bị đánh bảo. Nàng cái kia đầy đặn phồng lên ở ngực trong nháy mắt lõm đi xuống. Trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bay ngược mà ra. Bay ra đại điện. Năm như một đảo sao băng bắn về phía nơi xa. Sư muội, Mạc Thế Xương kinh hãi. Trong thần sắc sát cơ đột ngột hiện. Thân thủ hướng về Hạ Vô Cực vồ xuống. Ra thiên thủ. Một kích này cùng bắt đầu nhất kích hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ đại điện phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Không gian bị xé nứt. Một cái to lớn bàn tay màu vàng ấm từ trên trời giáng xuống. Chụp vào Hạ Vô Cực. Tay giống như một đạo đạo trận văn. Bên trong thiêu đốt lên từng đạo lửa cháy hừng hực. Năm ngón tay trở thành năm cái kinh thiên trụ lớn. Mỗi một cây trụ lớn đều là từ vô số lợi kiếm tạo thành. Đâm về Hạ Vô Cực. Vô địch từ một quyền võ đạo bắt đầu 19. Chương 545 môn chủ. Màu vàng bàn tay phía dưới. Tràn ngập sát cơ. Sát cơ. Hạ Vô Cực khóe miệng bứt lên một vệt đường cong. Đã các ngươi cho ta giảng nhân quả. Như vậy ta thì kể cho ngươi nhân quả. Ngươi đối với ta sinh ra sát cơ. Như vậy ta thì không khách khí. Ánh mắt của hắn đột nhiên sắc bén. Một quyền đánh ra. Nhất quyền siêu độ. Oanh hư không nổ tung. Một cái hư huyễn nắm đấm xuất hiện. Những nơi đi qua hết thảy hóa thành hư vô. Bàn tay lớn màu vàng ấm tại quyền phong phía dưới sụp đổ. Hóa thành bột mịn tiêu tán. Cái kia vô cùng lực lượng tựa hồ muốn xuyên thủng vạn cổ. Thế đi không giảm vọt tới Mạc Thế Xương. Nắm đấm còn chưa tới. Mạc Thế Xương cả người giống như bị cuồng phong thổi lên. Da mặt lõm. Tóc dài ở sau ướp cuồng vũ. Y phục bị hướng về sau thổi lên bay phất phới. Trước mắt hư không lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sụp đổ. Mạc Thế Xương nhất thời kinh hãi. Hắn lập tức liền muốn thuấn di ra ngoài. Nhưng khi hắn thuấn di lúc. Lại phát hiện căn bản thuấn di không được. Vô luận hắn hướng bất luận cái gì phương hướng di động. Cái kia to lớn nắm đấm đều là chính đối hắn. Không khỏi quá sợ hãi. Cái gì là nhân quả? Đây mới là nhân quả. Hắn xuất thủ trước vì bởi vì. Hạ Vô Cực muốn công kích hắn vì quả. Trực tiếp đem kết quả tác dụng tại hiện thực. Để hắn không thể trốn đi đâu được. Đây cũng không phải là pháp tắc. Mà chính là quy tắc. Không cách nào trốn tránh. Chỉ có thể đối cứng. Mạc Thế Xương trước mặt từng đạo phòng ngự màn sáng xuất hiện. Một bộ tiên giáp ra trên người bây giờ. Nhưng những thứ này đều vô dụng. Từng đạo phòng ngự màn ánh sáng bị bẻ gãy nghiền nát đánh tan. Trên người hắn tiên giáp đồng dạng tứ phân ngũ liệt. Oành! Mạc Thế Xương nhục thân sụp đổ. Máu tươi bay tứ tung. Máu thịt me bét ở ngực xương sườn gãy mất 7-8 cây. Thân thể như phá bao tải đồng dạng bay hướng phía sau. Hung hăng đụng vào trên đại điện. Phanh. Đại điện bị đâm vào một cái động lớn. Mạc Thế Xương như cùng một cái tôm luộc mép. Tứ chi cùng đầu lâu thẳng tắp hướng về phía trước khom người té bay ra ngoài. Ven đường rơi xuống một mảnh nhiệt huyết. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là Mạc Thế Xương vẫn là Đoan Mục Lâm Hồng. Tại trong lòng bọn họ bên trong đều là bách chiến bách thắng cường giả. Nhưng cường đại như thế lão tổ lại căn bản không chịu nổi Hạ Vô Cực một quyền. Trong đại điện tất cả mọi người giờ phút này đều hung hăng nuốt nước miếng một cái. Cảm giác không thể thở nổi. Cổ họng phát khô. Hạ Tôn. Đối mặt cường đại như thế Hạ Vô Cực. Đàm Tư Hà trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào hắn. Sau cùng lại dược thần xui khiến xưng hô Hạ Vô Cực vì Hạ Tôn. Nhưng xưng hô thế này tuyệt đối là hắn nội tâm bên trong ý tưởng chân thật nhất. kiếm môn cường đại nhất lão tổ đều không phải là hắn một quyền chi địch. Thử hỏi không xưng là tôn giả, cái kia hẳn là xưng là cái gì? Hạ Vô Cực nhìn về phía Đàm Tư Hà, nhích miệng cười một tiếng, nói, hiện tại ta còn tính là kiếm môn người sao? Trước mặt mọi người ngỗ nghịch hai vị lão tổ, cũng kém chút đem bọn hắn đánh chết. Cái này tại bất luận tông môn gì đều là đại nghịch bất đạo tiến hành. Ấm luật làm trục xuất tông môn. Hạ Vô Cực cho là hắn nói ra lời nói này, Đàm Tư Hà sẽ có do dự. Nhưng hắn không nghĩ tới Đàm Tư Hà lại không có chút gì do dự. Hắn lời lẽ chính nghĩa chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên là kiếm môn người. Hạ Vô Cực mi đầu hơi nhíu, cười nói, ngươi có thể làm được chủ, ta là môn chủ, đương nhiên làm được chủ. Đàm Tư Hà không chậm trễ chút nào nói ra. Hạ Vô Cực cười, vậy ngươi chuẩn bị an bài cho ta một cái dạng gì chức vị? Hộ pháp, trưởng lão, tất cả chức vị theo ngài chọn lựa. Đàm Tư Hà thần sắc nghiêm túc nói ra, dù là ngài muốn làm môn chủ, ta lập tức đối cả cái tông môn cùng thiên hạ tuyên bố, ta Đàm Tư Hà thối vị nhượng chức, để ngài tiếp nhận kiếm môn môn chủ chức. Lúc này, Đàm Tư Hà đầu tuyệt đối là thông minh nhất, mà lại nghĩ cũng vô cùng toàn diện. Hắn biết rõ, vô luận bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần lưu lại Hạ Vô Cực, đối với kiếm môn tới nói, tuyệt đối là kiếm môn lớn nhất từ trước tới nay thu hoạch. Mà một khi từ bỏ Hạ Vô Cực, không chỉ là kiếm môn tổn thất trọng đại, thậm chí còn có thể cho kiếm môn đưa tới kiếp nạn. Tiếp nhận môn chủ, Hạ Vô Cực cười nói, ngươi nói là sự thật, ta có thể thề với trời, liền có thể nhường hiền. Đàm Tư Hà thân eo thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc nói ra. Hạ Vô Cực nhìn hắn một cái, mỉm cười, lập tức quay người, chuẩn bị rời đi. Đàm Tư Hà mắt ngưng tụ, lập tức không chút do dự quỳ một chân trên đất, nhấc tay hướng lên trời, thề nói, thương thiên tại thượng, ta Đàm Tư Hà thề với trời, nguyện ý đem kiếm môn môn chủ vị trí nhường hiện tại Hạ Vô Cực, ngày sau trung tâm phụ tá Hạ Vô Cực môn chủ. Như tuân này thề, thiên chu địa diệt. Ầm ầm, giữa thiên địa vang lên một tiếng sét. Hạ Vô Cực bước chân dừng lại, nhất thời dừng lại. Hắn không nghĩ tới Đàm Tư Hà thật sẽ thề, mà lại phát vẫn là thương thiên đại thề. Hắn xoay người, một đám đại lão phần phật quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói, bái kiến môn chủ. Tiên nhân là không cần quỳ bái, nhưng là tại lần thứ nhất mặt đối môn chủ vào chỗ lúc lại là cần phải quỳ lại, lấy đó tôn trọng. Hạ Vô Cực nháy nháy mắt, đối với môn chủ vị trí, hắn không có bất kỳ cái gì lòng mơ ước. Nói trắng ra là, hắn căn bản không quan tâm kiếm môn môn chủ vị trí. Nhưng bây giờ, tựa hồ là bị bất đắc dĩ. Hạ Vô Cực nhìn thoáng qua nơi xa, cho Đoan Mục Lâm Hồng cùng Mạc Thế Xương mỗi người một quyền. Lực lượng tuy nhiên không nhỏ, cũng không có có lưu quá nhiều dư lực. Hai người bộ dáng mặc dù có chút thê thảm, nhưng hắn biết hai người này không chết, tiên quân sẽ không chết dễ dàng như vậy. Nhưng đến bây giờ, Đoan Mục Lâm Hồng cùng Mạc Thế Xương cũng chưa trở lại, có thể thấy được hai người bị đánh sợ. Đối với kiếm môn, hắn không có quá nhiều ác cảm, nhưng cũng chưa nói tới có bao nhiêu hảo cảm. Cho nên, hắn cũng không muốn lãnh đạo kiếm môn. Càng quan trọng chính là, hắn không nguyện ý bị tông môn trói buộc. Kiếm môn chỉ là hắn tiến về thần giới quá trình bên trong một cái lâm thời điểm dừng chân. Đương nhiên, cái này điểm dừng chân nếu để cho hắn có chút cảm tình, hắn có thể tại thích hợp thời điểm giúp đỡ một chút. Nếu như không có cảm tình, như vậy thì giống bây giờ một dạng, đường ai nấy đi. Hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, ta sẽ không lãnh đạo kiếm môn. Đàm Tư Hà bọn người mỗi một cách đều là sống mấy triệu năm, thậm chí ngàn vạn năm người, nguyên một đám cùng hầu tinh một dạng, chỗ nào không hiểu Hạ Vô Cực lời trong lời ngoài ý tứ. môn chủ không cần mọi chuyện tự mình làm, ngài chỉ cần chỉ rõ một cách đại phương hướng, còn sót lại sự tình tự nhiên do chúng ta tới làm. Đàm Tư Hà lập tức nói ra. Hạ Vô Cực nhìn hắn một cái, vừa muốn cự tuyệt, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức nói ra. Đã như vậy, môn chủ này vị trí ta thì đáp ứng. Ngươi Đàm Tư Hà kể từ hôm nay cũng là phó môn chủ, vẫn như cũ thống lĩnh kiếm môn. Những người khác chức vụ không thay đổi. Ngày sau nhân sự bổ nhiệm và bãi miễn ưu nguyên dựa theo trước kia quy củ. Nói trắng ra là, hắn mặc dù là môn chủ, nhưng hắn cũng là cái vung tay trưởng quỹ. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người thở dài một hơi. Hạ Vô Cực tuy nhiên trở thành môn chủ, nhưng trên thực tế toàn bộ kiếm môn không có bất kỳ biến hóa nào. Mọi người cùng nhau ôm quyền. Đúng, môn chủ. Đàm Tư Hà lúc này đem môn chủ lệnh giao ra. Hạ Vô Cực tiếp nhận. Thần thức tiến vào bên trong. Một cỗ tin tức truyền đến. Kiếm môn các đại cơ cấu, cùng các chỗ bí ẩn quyền hạn toàn bộ đều tại môn chủ khiến bên trong. Hạ Vô Cực ở trong đó lưu lại lạc ấn. Sau đó lại đem môn chủ lệnh trả lại cho Đàm Tư Hà, để hắn thay chấp trưởng kiếm môn. Vô địch từ một quyền võ đạo bắt đầu 19. Chương 546 như thế nào càng nhanh thu hoạch được càng nhiều tiên nguyên. Gặp Hạ Vô Cực khăng khăng làm vung tay trưởng quỹ, Đàm Tư Hà cũng là bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp tục nhận lấy môn chủ lệnh. Chuyện lần này, Hạ Vô Cực đang chuẩn bị rời đi, đã thấy nơi xa có hai bóng người cực tốc mà đến. Trong nháy mắt liền đến trước mặt. Hạ Vô Cực khóe miệng hơi hơi câu lên. Chính là Đoan Mộc Lâm Hồng cùng Mạc Thế Xương. Chỉ bất quá lúc này hai người ánh mắt buông xuống, sụt mi thuận mắt. Không còn có vừa mới cao cao tại thượng ngạo khí cùng vinh mặt hất hàm sai khiến. Đoan Mộc Lâm Hồng càng là như là làm chuyện sai lầm tiểu tức phụ, cúi đầu, cũng không dám nữa đem nàng cái kia mị hoặc khí tức phát ra. Sau đó, một cái khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên mặc áo trắng nam tử trống rỗng xuất hiện, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt khép mở ở giữa tản ra lớn lao uy nghiêm. Hạ Vô Cực dừng bước lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú hắn. Sau lưng Đàm Tư Hà cùng một đám tông môn đại lão nhìn thấy người này cùng nhau ôm quyền hành lễ, bái kiến lão tổ. Thanh niên áo trắng khẽ vuốt cằm, lập tức đi đến Hạ Vô Cực trước mặt, ôm quyền hơi hơi khom người nói: Kiếm môn 57 đời người hộ đạo mạnh quân, bái kiến môn chủ. Phía sau hắn Đoan Mộc Lâm Hồng cùng Mạc Thế Xương giờ phút này sắc mặt tái nhợt, quần áo sạch sẽ, nhìn qua đã khôi phục như lúc ban đầu. Kỳ thật cũng chính là mặt ngoài như thế, thương thế còn lâu mới có được nhanh như vậy khôi phục. Hai người giờ phút này cũng cùng nhau ôm quyền khom người nói: Kiếm môn thái thượng trưởng lão Đoan Mộc Lâm Hồng, kiếm môn thái thượng trưởng lão Mạc Thế Xương bái kiến môn chủ. Hạ Vô Cực không nói chuyện, ánh mắt xem kỹ lấy bọn họ. Ba người vẫn như cũ duy trì ôm quyền khom người tư thái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Vô Cực cứ như vậy nhìn lấy ba người, ánh mắt bình tĩnh. Trên thân thời gian dần trôi qua tản ra nhàn nhạt phong mang. Đàm Tư Hà bọn người không dám nói lời nào. Mạnh Quân, Đoan Mộc Lâm Hồng, Mạc Thế Xương ba người cũng không rên một tiếng. Hiện trường dường như lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Nửa ngày, Hạ Vô Cực mới nhàn nhạt mở miệng nói: Đứng lên đi. Hô, Đàm Tư Hà bọn người thở dài một hơi. Bọn họ còn thật sợ Hạ Vô Cực sẽ có thù tất báo, đối bọn hắn nổi sát tâm. Đa tạ môn chủ, ba người đồng nói. Hạ Vô Cực không có thì vừa mới Đoan Mộc Lâm Hồng cùng Mạc Thế Xương tập kích hắn sự kiện này nói cái gì, bởi vì không có ý nghĩa. Theo hai người này có thể chủ động đến thừa nhận hắn là môn chủ, đồng thời cúi đầu, liền đã nói rõ hai người thần phục. Lại truy cứu đã không có ý nghĩa gì. Hắn nhìn lấy ba người hỏi: Như thế nào càng nhanh thu hoạch được càng nhiều tiên nguyên? Đoan Mộc Lâm Hồng cùng Mạc Thế Xương không nói chuyện, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Mạnh Quân. Mạnh Quân tử tốn nói: Chỉ có một cái biện pháp. Cướp bóc. Cướp bóc. Chúng người khóe mắt giật một cái. Hạ Vô Cực vừa tới. Cũng không biết trước mắt vị này người hộ đạo bản tính. Nhưng những người khác biết. Mạnh Quân xem ra ôn tồn lễ độ. Nhưng kỳ thật lại là cái từ đầu đến đuôi bạo lực phần tử. Bất quá nếu bàn về bạo lực. Tựa hồ vị này tân nhiệm môn chủ càng thêm bạo lực một số. Hạ Vô Cực mỉm cười nói. U, V, G, W, W, M. Là cái biện pháp tốt. Nhưng có mục tiêu. Muốn cướp bóc cũng không phải thực lực gì người nào đều có thể cướp bóc. Nếu là đối phương quá mạnh. Cái kia chính là đâm vào trên họng súng. Mà lại trọng yếu nhất chính là muốn sư xuất có tên. Nói trắng ra là. Ngươi đến có lý do. Bằng không cùng ma đạo khác nhau ở chỗ nào. Có. Mạnh Quân nói ra. Còn thật có. Hạ Vô Cực ánh mắt sáng lên. Địa phương nào? Áp Nhân Cốc. Mạnh Quân nói ra. Áp Nhân Cốc. Hạ Vô Cực lông mày nhíu lại. Đây là một cái rất tầm thường tên. Tại hạ giới cũng sẽ có chỗ như vậy. Nhưng nơi này là tiên giới. Xưng hô có phải hay không cần phải biến một chút. Tỷ như gọi Áp Tiên Cốc. Tựa hồ minh bạch Hạ Vô Cực đang suy nghĩ gì. Không giống nhau Mạnh Quân nói cái gì. Mạc Thế Xương liền giải thích nói. Hồi môn chủ. Áp Nhân Cốc chính là một đám cường đạo. Cũng là tiên giới các đại môn phái bại loại. Bọn họ bởi vì phạm tội mà thoát đi tiến nhập Áp Nhân Cốc. Dần ra thì tạo thành một cách đại thế lực. So với chúng ta kiếm môn cũng không kém mảy may. Các đại môn phái từng quy mô tiến công. Nhưng sau cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Nghe nói có tiên đế ở phía sau chỗ dựa. Nhưng cũng có nói là Áp Nhân Cốc bản thân thì có tiên đế. Có tiên đế. Có tiên đế ngươi còn muốn tấn công. Hạ Vô Cực dương mắt nhìn về phía Mạnh Quân. Mạnh Quân cười một tiếng. Nhưng trong tươi cười lại là có chút kiệt ngao. Nói ra. Thử hỏi thiên hạ. Ngoại trừ tiên đế. Ai có thể là đối thủ của ta? Đương nhiên. Môn chủ ngươi ngoại trừ. Hạ Vô Cực cười nhạt một tiếng. Mạnh Quân tiếp tục nói. Rất nhiều hắc đạo sinh ý đều là cùng Áp Nhân Cốc có quan hệ. Làm đến Áp Nhân Cốc tụ tập quá nhiều tiên giới tư nguyên. Cái này mới có rất nhiều đại thế lực hoặc là tiên đế ngoài sáng trong tối bảo hộ lấy Áp Nhân Cốc. Lấy về phần bọn hắn bây giờ càng ngày càng càn rỡ. Tiên giới các đại thương hội đều có bóng của bọn hắn. Tài phú tựa như quả cầu tuyết một dạng. Giàu có trình độ khó có thể đánh giá. Cho nên, muốn đạt được tài phú, cướp bóc Áp Nhân Cốc tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Nghe nói Mạnh Quân giải thích. Hạ Vô Cực gật gật đầu. Đích thật là chỗ tốt. Cũng là lựa chọn tốt nhất. Áp Nhân Cốc ở nơi nào? Mạnh Quân chỉ tay một cái. Một đạo quang mang rơi vào Hạ Vô Cực não hải. Tiên giới địa đồ. Các đại thế lực giới thiệu. Trong đó thì bao quát tên xấu chiêu lấy Áp Nhân Cốc. Cùng rất nhiều chủ yếu thành viên bảng danh sách cùng giới thiệu. Lượng tin tức thập phần lớn. Tiêu hóa những tin tức này. Hạ Vô Cực khóe miệng nhấc lên một vệt đường cong. Rất tốt. Tiếp đó. Các ngươi cái kia làm gì còn làm gì. Kiếm môn như thường ngày vận chuyển. Bản môn chủ muốn đi xa. Mạnh Quân cái kia trên mặt anh Tuấn có chút hoảng hốt. Môn chủ. Ngươi không mang theo ta. Vốn cho là nói nhiều như vậy. Vị này mới nhậm môn chủ sẽ đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Để hắn ra ngoài làm tiên phong. Hạ Vô Cực liếc mắt nhìn hắn. Nói. Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Ta mang ngươi làm gì? Mạnh Quân. Hạ Vô Cực lập tức quay người rời đi. Bất quá. Làm bóng lưng của hắn sắp biến mất lúc. Lại là lưu lại một câu. Nghĩ hết tất cả biện pháp thu hoạch tiên nguyên. Coi ta lúc trở lại. Cũng là trùng kích tiên đế thời điểm. Đến lúc đó mọi người cùng nhau tiến vào Tử Kim Cung lĩnh hội. Lời nói xong. Người đã biến mất. Mạnh Quân toàn thân chấn động. Thanh tú mắt sáng sáng. Một mặt kinh hỉ. Lúc này quay người đối với Hạ Vô Cực biến mất phương hướng ôm quyền hành lễ. cần tuân môn chủ chỉ lệnh. Đoan Mục Lâm Hồng cùng Mạc Thế Xương cũng là toàn thân chấn động. Rất hiển nhiên, Hạ Vô Cực đã tha thứ bọn họ, mà lại cũng cho bọn hắn một đầu đăng đế con đường. Đa tạ môn chủ, cần tuân môn chủ chỉ lệnh. Hai người lòng tràn đầy hoan hỉ cùng cảm kích, vội vàng hướng Hạ Vô Cực biến mất phương hướng ôm quyền khom người hành lễ. Đàm Tư Hà mấy người cũng đều rất kích động, vội vàng ôm quyền hành lễ. Cần tuân môn chủ chỉ lệnh. Kiếm môn một khi có tiên đế, địa vị đem sẽ tăng lên một mảng lớn. Đến lúc đó tư nguyên chắc chắn có thể thu hoạch được càng nhiều. Đối với kiếm môn tất cả mọi người đều có lợi ích cực kỳ lớn. Đối với Đàm Tư Hà tới nói cũng là một cơ hội to lớn. Nếu như hắn có thể tại Hạ Vô Cực về trước khi đến bước vào tiên quân cửu trọng thiên, như vậy hắn đem cũng có cơ hội cùng môn chủ cùng ba vị lão tổ cùng một chỗ tiến vào Tử Kim Cung tu luyện. Từ đó có cơ hội lĩnh hội thời gian pháp tắc, trùng kích tiên đế chi cảnh. Vô địch từ một quyền võ đạo bắt đầu 19. Chương 547 thiên ma xâm lấn. Hạ Vô Cực mặc dù không có nói đến lúc đó hạn định người nào tiến vào, nhưng có thể khẳng định là có thể đi vào Tử Kim Cung nhất định là tiên quân đỉnh phong. Nếu không căn bản không có tư cách lĩnh hội thời gian pháp tắc. Điểm này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Cho nên, trong hiện thực chỉ có ba vị lão tổ có thể cùng mới nhậm môn chủ. Phó môn chủ Đàm Tư Hà cũng có cơ hội. Những người khác tự nhiên là cơ hội mong manh. Cũng không phải nói không có cơ hội. Cơ hội tất cả mọi người có. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn tại Hạ Vô Cực về trước khi đến thì bước vào tiên quân cửu trọng thiên. Đây cơ hồ thì là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cho nên, còn lại tiên quân vẫn là hết sức hâm mộ. Hâm mộ thì hâm mộ. Chuyện nên làm vẫn là muốn làm. Nghe nói, kiếm môn bốn phía phương viên 3.000 vạn dặm, thường xuyên có tiên phì xuất hiện. Nhưng một số tông môn lại là ngoảnh mặt làm ngơ, buông xuôi bỏ mặt, đến mức tiên dân chúng lầm than. Là thời điểm chỉnh đốn những tông môn này. Mời phó môn chủ hạ lệnh, để môn đồ tiến về, thuyết phục những tông môn này sửa lại, trả lại Kiếm Châu một cách ban ngày ban mặt. Mạnh Quân lời lẽ chính nghĩa nói. Đàm Tư Hà ra mặt kéo ra. Tiên phỉ, lão nhân ra người tại Thiên Kiếm Tháp phía dưới vừa bế quan cũng là mấy triệu năm. Kiếm Châu liền xem như có chuyện gì, ngươi cũng không biết. Vì thu hoạch tiên nguyên, lại còn kéo ra một cái tiên phỉ. Bất quá, đây cũng là sư xuất nổi danh. Đàm Tư Hà sắc mặt nghiêm túc, hạ lệnh. Không nghĩ tới ngày xưa nhân từ tạo thành bây giờ lớn như vậy tai họa ngầm, khiến tiên phỉ tràn lan, lại để lão tổ cũng vì đó kinh động, khiến tả hộ pháp mang theo 36 đường chủ, hữu hộ pháp mang theo 27 đường chủ, trưởng lão đoàn, các phong chủ phân biệt tạo thành 18 cái dò xét tổ. Trước khi chia tay hướng các đại tông môn lệnh cưỡng chế hắn sửa lại sai lầm khái niệm, cũng đoạt lại những năm gần đây kiếm môn vì thế lao tâm lao lực chỗ nỗ lực các hạng phí dụng. Chú ý chỉ cần tiên nguyên. Đúng, phó môn chủ. Trong vũ trụ minh mông, một cái bóng người màu xanh nhàn nhã đi dạo, nhưng tốc độ lại là cực nhanh, chính là Hạ Vô Cực. Rất nhanh, tại hai tòa cử đại tinh vân ở giữa, một khối to lớn đại lục ra hiện ở trước mặt của hắn. Áp nhân tốc đến, lại phi hành về phía trước mấy vạn dặm. Một cái to lớn thiên môn xuất hiện tại trước mắt. Một đám tuần tra tiên binh trú đóng ở cửa. Địa phương còn lại đều là hỗn độn một mảnh. Nếu là cưỡng ép tiến vào, trời mới biết sẽ bị truyền đưa đến đâu cái nguy hiểm tinh tế thâm uyên. Thậm chí trực tiếp bị bên trong hỗn độn độc vụ thôn phệ. Hạ Vô Cực nhìn lấy cái kia một đám lính tuần tra, thần thức quét qua. Khá lắm. Vậy mà thấp nhất đều là tiên quân ngũ trọng thiên, cao nhất chính là một tên tiên quân cửu trọng thiên. Dùng tiên quân giữ cửa, cái này áp nhân tốc thật sự là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Bất quá, cái này 16 người tiểu đội còn ngăn không được hắn. Hạ Vô Cực cước bộ không ngừng, đi tới. Người nào? Đứng lại. Một tên mặt đầy râu gốc giả tiên binh quát nói. Hạ Vô Cực dừng bước lại. Biết nơi này là địa phương nào à? Thì Mù Sông, ngươi là làm cái gì? Tiên binh hỏi. Hạ Vô Cực mỉm cười nói. Biết, áp nhân tốc nha. Nha, biết còn tới. Cái kia tiên binh nhích miệng cười nói. Xem bộ dáng là phạm vào chuyện gì. Tại tiên giới không tiếp tục chờ được nữa đi. Hạ Vô Cực gật gật đầu. Đúng vậy a. Còn mời đại nhân giàn xíp. Nói. Đưa 10 khối tiên tinh đi qua. Tiên binh liếc qua. Cười lạnh nói. Cái đồ chơi này ở chỗ này không dùng được. Thấp nhất đều là tiên nguyên. Hạ Vô Cực xứng sờ. Muốn tiên nguyên. Đại nhân ý tứ là. Tiên nguyên tại ác nhân tốc mới là đồng tiền mạnh. Tiên binh nhìn Hạ Vô Cực như là nhìn dế nhui một dạng. Ngạo nghễ nói. Đó là đương nhiên. Có thể nói. Tại toàn bộ tiên giới. Chỉ có chúng ta ác nhân tốc có tiền nhất. Đủ rồi. Cách đó không xa cái kia một mực không lên tiếng đầu mục lạnh giọng ngắt lời nói. Nói liền đi tới. Tiên binh biến sắc. Vội vàng cúi đầu xuống. Thần sắc khẩn trương. Hạ Vô Cực nhìn trước mắt vị này đầu mục. Mỉm cười. Lập tức tâm niệm nhất động. Thanh âm tại 3000 thiên ma trong đầu vang lên. Đi ra 100 cái thiên ma. Chuẩn bị xâm lấn. Man hoang bên trong đại thế giới. Lúc này tất cả thiên ma đều trở thành tiên quân. Nghe được Hạ Vô Cực thanh âm. Lúc này bay ra 100 cái thiên ma. Bất quá. Hạ Vô Cực còn đánh giá thấp thiên ma. Nguyên lai tưởng rằng. Cùng là tiên quân. Thiên ma thực lực chỉ là tiên quân nhất trọng thiên. Tối cao cũng bất quá là nhị trọng thiên. So với những thứ này thấp nhất đều là tiên quân ngũ trọng thiên tiên binh phải kém không ít. Nhưng hắn không để ý đến thiên ma cường đại nhất địa phương không phải chiến đấu lực. Mà chính là xâm lấn thiên phú. Cường đại thần hồn xâm lấn thiên phú. Liền xem như tiên đế cũng khó có thể ngăn cản. Hắn chỉ là theo thói quen dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Mà không để ý đến những thứ này. 100 cái thiên ma xuất hiện. 16 cái tiên quân còn không có tỉnh táo lại. Liền bị xâm lấn. Dễ như trở bàn tay. Còn lại thiên ma chỉ có thể nhàm chán nhìn lấy đồng bạn thuận lợi cầm xuống những thứ này tiên binh. Hạ Vô Cực đều ngây dại. Ngưu bức như vậy. Lập tức liền hưng phấn lên. Thiên ma xâm lấn năng lực vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Rõ ràng chỉ là tiên quân nhất trọng thiên. Nhưng xâm lấn tiên quân cửu trọng thiên tiên binh đầu mục. Giống như chơi đùa. Vẹn vẹn một hơi thì làm xong. Là bọn họ thần hồn quá yếu vẫn là thiên ma thần hồn quá mạnh. Bất kể nói thế nào. Thiên ma rất ngưu bức. Đã ngưu bức như vậy. Như vậy việc này có thể thao tác tính càng lớn hơn. Nguyên bản hắn liền chuẩn bị để thiên ma xâm lấn áp nhân tốc một số cường giả. Từ đó khống chế một số người để cho hắn sử dụng. Mà bây giờ thiên ma so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Cái này thao tác tính thì quá lớn. Trông coi nơi này có bao nhiêu tiên binh. Hạ Vô Cực hỏi đầu mục. Thiên ma đầu mục nói ra. Hồi đế tôn. Cùng sở hữu hai cái đội tuần tra. Một cái đội tuần tra tuần thủ 10 vạn năm. Bây giờ đi qua 3 vạn năm. Hạ Vô Cực gật đầu. Thời gian rất dài. Ngược lại là không cần thiết đem mặt khác đội tuần tra cũng xâm lấn. Sau đó. Cái kia thiên ma đầu mục đem hắn lấy được áp nhân cốc tin tức toàn bộ cáo chi cho Hạ Vô Cực. Được biết áp nhân cốc một số hiện trạng. Hạ Vô Cực rất là hài lòng. Các ngươi ở chỗ này lấy tiền. Lấy lớn nhất phương thức thu lấy tiên nguyên. Đúng, đế tôn. Một đám thiên ma đội tuần tra ôm quyền nói. Hạ Vô Cực gật đầu. Lập tức đi vào áp nhân cốc. Áp nhân cốc so trong tưởng tượng còn muốn lớn. Nơi này chính là một cái to lớn vị diện. Khắp nơi thành trì tỏa lạc tinh tế tỏa lạc tại trong đó. Từng đảo khí tức mạnh mẽ tại các đại thành trì bên trong bốc lên. Cùng sở hữu 72 tòa đại thành. Mỗi một tòa thành trì đều phi thường to lớn. Thành trì cùng thành trì ở giữa đều có truyền tống trận. 72 tòa thành trì tạo thành một tòa cử đại vô biên trận pháp, tên là 72 ngày cương tinh thần đại trận. Nghe nói có thể ngăn cản 3 tên đỉnh phong tiên đế đồng thời công kích. Hạ Vô Cực tùy tiện đi vào một tòa thành trì, sau đó liền thả ra 500 cái thiên ma, sau đó theo truyền tống trận tiến vào mặt khác một tòa thành, lần nữa phóng xuất ra 500 cái thiên ma, làm hắn tiến vào thứ 6 tòa thành trì về sau, chỗ có thiên ma đều thả ra, thì liền địa ngục thôn thiên sư cũng bị hắn phóng thích ra ngoài. Quế Vân Lâu, thứ 6 tòa thành trì bên trong một tòa đá trên trung đẳng tiểu lâu, Hạ Vô Cực liền ở lại đây. Đế Tôn, đây là lão phó mấy triệu năm tích xúc toàn bộ đều ở nơi này. Lão bản lão phó cung kính nói. Vô địch từ một quyền võ đạo bắt đầu 19. Chương 548 tiên đế. Tiểu lâu lão bản đã bị thiên ma xâm lấn. Cho nên, Hạ Vô Cực ở chỗ này ở lại chẳng những không cần phí tổn một phân tiền, còn đem lão bản nhiều năm tích xúc toàn bộ thu làm của riêng. Đương nhiên, lão bản cái kia xinh đẹp mấy cái phòng nữ nhân liền tiện nghi xâm lấn thiên ma. Hạ Vô Cực thần thức quét qua, ánh mắt sáng lên. Khá lắm, chỉ là một cái tiểu lâu lão bản, lại có hơn 60 triệu tiên nguyên tích xúc. Ở chỗ này, sợ không phải lạm phát đi. Một cái tiểu lâu lão bản còn như vậy, như vậy một số thương hội cùng các đại cường giả đâu? Bọn họ tiên nguyên sợ rằng sẽ càng nhiều đi. Hạ Vô Cực nhất thời tràn đầy chờ mong. U, V, K, W, W, M. Bận biểu đi thôi, Hạ Vô Cực nói ra. Đúng, Đế Tôn. Thiên ma lão phó lui xuống. Gần nhất Quế Vân Lâu sinh ý càng ngày càng tốt. Trong thành không ít thương nhân mỗi khi gặp việc vui, hoặc là liên hoan, luôn yêu thích đến Quế Vân Lâu. Làm đến nguyên bản sinh ý đồng dạng Quế Vân Lâu đột nhiên biến đến khách khứa đông đúc. Sinh ý quá tốt rồi, đột nhiên biến hóa, để không ít người chú ý tới. Sau đó bọn họ chú ý tới, tới đều là kẻ có tiền, đều là ở trong thành phố này người có mặt mũi. Mà lại dạng này người càng ngày càng nhiều. Nguyên bản thành chủ phủ còn đối với cái này hơi chú ý, nhưng về sau, phủ thành chủ phủ chủ đều tự mình 5 lần 7 lượt tiến vào Quế Vân Lâu. Quế Vân Lâu sinh ý càng ngày càng nóng nảy. Rất nhiều người bình thường cũng không biết, tòa thành thị này một số kẻ có tiền ngay tại biến mất. Tới biến mất còn có tài sản của bọn hắn. Mà còn lại 5 tòa thành thị vô số cường giả cũng giống như thế. Đám thiên ma phát hiện, không ngừng xâm lấn, không ngừng thể ngộ trong lòng của những người này biến hóa, cùng lĩnh hội bọn họ vốn có tiên quân nhân quả pháp tắc. Ngược lại càng có thể kích phát bọn họ đối với nhân quả pháp tắc lĩnh ngộ. Đối với thiên ma xâm lấn pháp tắc lĩnh ngộ càng làm sâu sắc khắc. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, đã có người tấn cấp. Nhanh như vậy tấn cấp, để đám thiên ma thấy được một đầu càng nhanh tăng lên con đường. Hạ Vô Cực biết được tình huống này, cũng không khỏi đến kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên, hắn đối thiên ma hiểu rõ cũng không nhiều. Cũng thế, thì liền thiên ma chính mình cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Tựa hồ thiên ma theo hắn cùng một chỗ tiến vào tiên giới về sau, trong lúc bất chi bất giác tiến nhập một cái hoàn toàn mới tu luyện chi đạo. Cái này tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Hạ Vô Cực mang theo thiên ma không ngừng hướng về những thành trì khác di chuyển, những nơi đi qua. Một cái người có tiền bị đoạt xá. Hạ Vô Cực thu được đại lượng tiên nguyên. 300 năm sau, Hạ Vô Cực đi một nửa thành trì, trung thu được gần 200 ức tiên nguyên. Có thể xưng khủng bố. Cho đám thiên ma hạ tiếp tục tiến về các đại thành trì xâm lấn chiếm lấy tiên nguyên mệnh lệnh về sau, hắn ngay tại một chỗ nơi yên tĩnh bế quan. Bế quan chuyện thứ nhất cũng là tăng lên thần ma bá thể. Cái này so sánh bệnh thành nhân quả pháp tắc càng mau một chút. Này là hắn một. Thứ hai, thần ma bá thể một khi tăng lên tới tầng thứ 8 đỉnh phong, lực lượng thì tương đương với tiên đế đỉnh phong thực lực. Cái này bảo đảm hắn cùng mọi người an toàn. Áp nhân tốc cũng không phải trên miệng nói một chút. Nơi này thật cơ hồ đều là áp nhân. Không có nhân thủ là sạch sẽ. Một khi muốn là kế hoạch của hắn bị nơi này tiên đế phát hiện. Chờ đợi hắn chính là vạn kiếp bất phục. Căn cứ đám thiên ma phản hồi về tới tin tức. Áp nhân tốc tiên đế số lượng đạt đến hơn 10 người. Nghe nói mạnh nhất đỉnh phong tiên đế cũng không phải là chỉ có 3 người. Mà chính là 9 người. Chỉnh thể thực lực phi thường khủng bố. Cho nên, phòng ngừa chu đáo, hắn nhất định phải trước đem thực lực của mình mau chóng tăng lên tới đủ để tự vệ cấp độ. Tăng lên thần ma bá thể chính là nhanh nhất đường tắt. Tử Kim cung bên trong, bởi vì Vân Khinh Giao một mực tại bế quan, cho nên thời gian vẫn luôn là điều chỉnh làm một so một vạn. Từ khi Vân Khinh Giao biết Hạ Vô Cực tu luyện tốc độ so với nàng nhanh hơn về sau, nàng lại bắt đầu ngày đêm không ngừng khổ tu. Hạ Vô Cực đồng dạng bắt đầu bế quan. 3 vạn năm về sau, thần ma bá thể rốt cuộc bước vào tầng thứ 8 đỉnh phong. Mà ngoại giới chỉ mới qua 3 năm. Đến đón lấy chính là bắt đầu mệnh thành man hoang đại thế giới để thất trọng thiên nhân quả pháp tắc. Trên thực tế, man hoang đại thế giới đã có chính mình pháp tắc. Nhưng bởi vì man hoang đại thế giới thành hắn nội thế giới, cho nên hắn bệnh thành pháp tắc sẽ cùng man hoang đại thế giới hóa làm một thể. Tựa như là đang không ngừng hoàn thiện một phương này đại thế giới pháp tắc một dạng. Kỳ thật cũng là đang không ngừng dung nhập hắn đường. Tu tiên không 5 tháng. Trong nháy mắt 300 vạn năm trôi qua. Hạ Vô Cực rốt cuộc đem để thất trọng thiên tất cả nhân quả pháp tắc bệnh thành xong. Tử Kim cung bên trong, Hạ Vô Cực nhìn trước mắt mặt bảng tiên quân cửu trọng thiên cảnh giới. Trên mặt hiện ra một vệt nụ cười thỏa mãn. 300 vạn năm. Bước vào tiên quân đỉnh phong. Tốc độ này đích thật là rất nhanh. Đang chuẩn bị xuất quan. Trong đầu lại truyền tới một cái tin tức. Sắc mặt không khỏi hơi đổi. Có thiên ma vẫn lạc. Nguyên nhân lại là bị áp nhân tốc tiên đế phát hiện thiên ma tồn tại. Bắt đầu chuẩn bị xuống tay thanh trừ. Cái này mang ý nghĩa kế hoạch của hắn có bị lộ ra mạo hiểm. Đồng thời cũng mang ý nghĩa kế hoạch của hắn muốn gián đoạn. Liên tục không ngừng tiên nguyên tài lộ muốn bị đoạn tuyệt. Mà lại hắn cũng rất có thể sẽ sớm gặp phải tiên đế. Nguyên bản còn chuẩn bị đi ra xem một chút. Thư giãn một tí tâm thần. Dù sao bế quan tu luyện mấy triệu năm. Nhưng bây giờ là thời điểm tấn thăng tiên đế. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, là muốn cùng mạnh quân bọn người cùng một chỗ tấn thăng tiên đế. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh. Tăng lên. Hắc đỉnh bên trong bản nguyên đột nhiên trên diện rộng tiêu hao. Cơ hồ thấy đáy. Thời gian pháp tắc cảm ngộ liên tục không ngừng tiến vào trong đầu của hắn. Không biết khi nào, man hoang đại thế giới tầng thứ 8 xuất hiện. Một chút thời gian pháp tắc đang chảy, đan vào lẫn nhau, oanh, thần hồn đột phá, nhục thân đột phá, pháp tắc đột phá, man hoang đại thế giới ầm vang mở rộng, tiên đế, nhất trọng thiên, toàn bộ Tử Kim cung đều bị chấn động. Chính tại đột phá tiên đế nhị trọng thiên, Vân Khinh Giao mở choàng mắt, Hạ Vô Cực, đột phá, hắn thành tiên đế. Vân Khinh Giao mừng rỡ không thôi. Hai người gần như đồng thời xuất hiện tại Tử Kim cung trong đại sảnh. Hạ Vô Cực sững sờ. Ngươi bế quan kết thúc. Vân Khinh Giao hé miệng cười nói. Ngươi đột phá đến tiên đế lớn như vậy động tĩnh, ta lại không biết. Hạ Vô Cực cười. Nhìn từ trên xuống dưới nàng. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Ngươi thần thể giống như lại tăng lên rất nhiều. Ta cảm thấy khả năng cùng thần của ta ma bá thể không sai biệt lắm. Vân Khinh Giao vừa cười vừa nói. Cũng không phải rất mạnh. Nhưng phổ thông đỉnh phong tiên đế tuyệt đối không làm gì được ta. Cái này còn không cường. Phải biết ngươi bây giờ mới tiên đế nhị trọng thiên. Thì dám nói có thể cùng đỉnh phong tiên đế nhất chiến. Cái này đều không cường thế nào mới tính cường. Hạ Vô Cực trên mặt tức thời hiện ra chấn kinh chi sắc. Lập tức nói ra. Ngươi bây giờ tiếp tục bế quan, hay là theo ta ra ngoài? Bên ngoài có phải là có chuyện gì hay không phát sinh? Vân Khinh Giao hỏi. Là có chút sự tình. Hạ Vô Cực nói ra. lập tức đem thiên ma bị giết tin tức báo cho Vân Khinh Giao, đồng thời đem áp nhân cốc tiên đế số lượng trên thực tế đạt đến hơn 10 người. Mạnh nhất đỉnh phong tiên đế cũng không phải là chỉ có 3 người, mà chính là 9 người tin tức cũng cùng nhau nói một lần. Vô địch từ một quyền võ đạo bắt đầu 19, chương 549 giết. Ngắn ngủi mấy năm, đã có hơn ngàn thiên ma bị áp nhân cốc tiên đế chém giết. Đối với chúng ta mà nói, phổ thông tiên đế cũng không cấu thành uy hiếp. Cấu thành uy hiếp là cái kia 9 cái đỉnh phong tiên đế. Hạ Vô Cực nói ra, 9 cái đỉnh phong tiên đế a. Vân Khinh Giao đẹp mắt đôi mi thanh tú nhẹ nhàng vẩy một cái, xinh đẹp trên mặt lập tức hiện ra một vệt ý cười. Nàng hai tay giãn ra, thân thể hơi hơi hướng về sau uốn lượn, duỗi cái lưng mệt mỏi, lộ ra mê người đường cong. Lập tức khẽ mở miệng thơm nói ra, rất lâu không có chăm chú chiến đấu qua, lần này hy vọng bọn họ đừng để ta thất vọng. Hạ Vô Cực nhìn trước mắt cô gái xinh đẹp, lúc này mới nhớ tới nữ nhân này kỳ thật cũng là một cái chiến đấu cuồng. Hắn gật gật đầu, nắm tay của nàng đi ra ngoài. Vừa đi ra Tử Kim Cung, liền gặp trụ sở của hắn bên trong đều là người. Bái kiến đế tôn. Chúng thiên ma đồng loạt ôm quyền nói. Hạ Vô Cực ánh mắt quét qua, còn lại hơn phân nửa thiên ma đều ở nơi này. Chỉ có số lượng không nhiều thiên ma không ở nơi này, hẳn là trốn đi. Hắn gật gật đầu. Bên trong một cái thiên ma tướng cái này hơn 300 năm chỗ có thiên ma lấy được tất cả tiên nguyên toàn bộ giao cho hắn. Hạ Vô Cực thần thức quét qua, gật gật đầu. Thu hoạch rất tốt, có gần 300 ức tiên nguyên. Sau đó hắn để chỗ có thiên ma toàn bộ tiến nhập man hoang đại thế giới tiến hành tu luyện. Tại diệt sát tiên đế trước đó, hắn cũng không định để những này thiên ma đi ra. Lần này bị áp nhân cốc tiên đế chém giết hơn 1.200 người thiên ma. Nếu không phải thiên ma có thể tại man hoang đại thế giới vô hạn trọng sinh, lần này tổn thất thì lớn. Dù vậy, cũng có tổn thất không nhỏ. Thiên ma trọng sinh, đồng dạng muốn tiêu hao bản nguyên. Trọng sinh hơn 1.000 ngày ma, coi như ít nhất phải tiêu hao hắn hơn 1.000 vạn tiên nguyên. Tuy nhiên cái này hơn 1.000 vạn tiên nguyên cùng thiên ma vì hắn lấy được mấy trăm ức tiên nguyên không cách nào so sánh được. Nhưng thịt muối cũng là thịt, làm gì nhất định phải lãng phí ở trọng sinh phía trên đây. Tòa này sân nhỏ chính là một tòa trận pháp thế giới. Hạ Vô Cực cùng Vân Khinh Giao đi ra ngoài. Đúng lúc này, Hạ Vô Cực bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ thấy nơi xa lần lượt từng bóng người cấp tốc mà đến. Thiên ma chính tại bị người đuổi giết. Hạ Vô Cực ánh mắt nhất thời biến đến sắc bén. Căn cứ kinh nghiệm của hắn phán đoán, có thể làm cho xâm lấn thiên ma chạy trối chết, cơ hồ chỉ có tiên đế. Bởi vì theo thiên ma thực lực càng ngày càng mạnh, bọn họ xâm lấn tiên quân thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Cơ hồ tuyệt đối đại đa số đều là tiên quân hậu kỳ cùng tiên quân đỉnh phong. Nếu không phải là tiên đế khó có thể xâm lấn, bọn họ cái kia cường đại thần hồn thậm chí có thể đem tiên đế cũng xâm lấn. Đế tôn, đằng sau có 7 cái tiên đế, ngài mau tránh tránh. Xa xa, một tên thiên ma lo lắng truyền âm nói. Mặc dù biết Hạ Vô Cực rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng có cái hạn độ. Hai quyền khó địch bốn tay, 7 cái tiên đế cũng không phải đùa giỡn. Nói, cái kia thiên ma liền cấp tốc chuyển hướng, hướng về những phương hướng khác bay đi. Vì chính là không cho Hạ Vô Cực thêm phiền phức. Trở về, tiến vào man hoang, nơi này có ta. Hạ Vô Cực ngắn gọn ra lệnh. Chuyển hướng thiên ma nghe vậy, không chần chờ chút nào, lập tức quay người, hướng về Hạ Vô Cực bay tới. Đối với bọn hắn tới nói, Hạ Vô Cực mệnh lệnh cũng là chí cao mệnh lệnh, không được có mảy may vi phạm. Mà lại, bọn họ đối với Hạ Vô Cực có gần như mù quáng tín nhiệm. Đế tôn nói được, vậy liền nhất định được. Mấy chục cái thiên ma cấp tốc hướng hắn bay tới, rất nhanh liền ở trước mặt của hắn biến mất, lại là toàn bộ tiến nhập man hoang đại thế giới. Hạ Vô Cực cùng Vân Khinh Giao hai người vừa sải bước ra, xuất hiện tại bầu trời. Bốn phía đột ngột xuất hiện bảy người, chính là bảy vị tiên đế. Bọn họ ánh mắt sáng rực nhìn về phía Vân Khinh Giao, trong ánh mắt lóe qua một vệt kinh diễm. Đầu tiên nữ nhân này rất xinh đẹp, lại chính là cái này nữ nhân rất trẻ trung. Cứ việc nữ nhân số tuổi đối với thọ mệnh dài đến ước vạn năm tiên đế tới nói, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Nhưng không thể phủ nhận là, đối với tuổi tác tiểu nhân nữ nhân xinh đẹp, những thứ này thành công nam nhân trời sinh thì có một loại muốn chiếm lấy dục vọng. Mà càng làm cho này một đám tiên đế động tâm là, nữ nhân này là tiên đế. Phải biết nữ nhân trở thành tiên đế vô cùng ít ỏi. Người nào không hy vọng đạo lữ của mình có thể cùng chính mình cùng một chỗ trường sinh đâu. Nhưng rất hiển nhiên, cách này nữ đế cùng nàng nam tử bên người tựa hồ là cùng nhau muốn đoạt được nữ nhân này. Đầu tiên chính là muốn trừ bỏ tên mặt trắng nhỏ này. Một cách vừa mới trở thành tiên đế mặt trắng nhỏ, không có tư cách hưởng dụng xinh đẹp như vậy nữ đế. Đến mức cảm tình, thời gian có thể ma diệt hết thảy. Thân là tiên đế, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Trong đó một tên tiên đế lưu luyến nhìn thoáng qua Vân Khinh Giao về sau, xoay mặt nhìn về phía Hạ Vô Cực nói ra: quả nhiên, ngươi chính là cái kia thiên ma người sau lưng. Hạ Vô Cực đem tất cả mọi người thần sắc đều nhìn ở trong mắt, tuy nhiên không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, nhưng cũng có thể đại khái đoán ra một hai. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Khinh Giao, cười hỏi: mấy cái này tiểu trùng tử, ngươi muốn mấy cái? Ba cái, tốt, còn lại quy ta. Đang khi nói chuyện, hai người liền biến mất. Mặc dù chỉ là bước đầu lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nhưng đối với chém giết những thứ này phổ thông tiên đế tới nói đã đủ rồi. Những thứ này tiên đế, mạnh nhất cũng bất quá là tiên đế tam trọng thiên. Hạ Vô Cực đưa tay cũng là một quyền. Hắn một quyền dường như phàm nhân một quyền, toàn bộ không gian liền một tia chấn động đều không có. Nhưng cách đó không xa một vị tiên đế, đột nhiên trong nháy mắt thân thể sụp đổ, liền thời gian phản ứng đều không có. Lực lượng quy tắc phía dưới, cái kia tiên đế liền thần hồn cũng không kịp bỏ trốn, liền bị oanh nát. Tàn hồn cùng đầy trời thịt nát cùng tiên giới bị Hạ Vô Cực một bả nhấc lên, tiện tay đưa vào hắc đỉnh, hóa thành bàng bạc bản nguyên. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức cực hạn. Không đợi còn lại tiên đế kịp phản ứng, chiến đấu đã kết thúc. Còn lại tiên đế giật nảy cả mình. Bọn họ thực sự là nghĩ không ra một cái tiên đế nhị trọng thiên vậy mà chẳng những không có sức hoàn thủ, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền bị oanh sát. Thật là đáng sợ. Lúc này, Hạ Vô Cực cũng đã xuất thủ lần nữa. Nhất quyền siêu độ, xuất liên tục ba quyền, vượt qua thời không, quy tắc đánh vỡ pháp tắc. Ba đạo hư huyễn lại kiên cố đến đủ để đánh nổ tinh thần lực lượng oanh kích đến ba tên tiên đế trước mặt. Lần này, ba tên tiên đế sớm có phòng bị, ao ao xuất thủ, nhưng không dùng. Bọn họ tất cả công kích cùng pháp tắc đều bị thuần túy lực lượng quy tắc đánh tan, thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không được. Ba tên tiên đế quá sợ hãi, một cấu nguồn gốc từ linh hồn hoảng sợ lói lên trong đầu. Loại này hoảng sợ chí ít đã có ngàn vạn năm không có thể nghiệm qua. Đây là thần hồn câu diệt hoảng sợ. Thiên dụ, thiên công, vương hầu, cứu chúng ta. Nhưng khi bọn hắn tiên thức nhìn về phía mặt khác ba cái tiên đế lúc, lại là tim thật lạnh thật lạnh. Chỉ thấy cái kia nữ nhân xinh đẹp trong tay một thanh hắc thương, trong nháy mắt tại mặt khác ba cái tiên đế trước mặt đảo qua. Sau đó ba cái tiên đế liền gãy thành hai đoạn, tinh khí thần cấp tốc tiêu trừ, sinh mệnh khí tức cấp tốc biến mất. Ba tên tiên đế gần như đồng thời đem nơi đây tin tức phát ra. Đang phát ra chốc lát, ầm ầm ầm, ba tiếng nổ, ba tên tiên đế sụp đổ. Vô địch từ một quyền võ đạo bắt đầu 19. Chương 550 gậy ông đập lưng ông. Hạ Vô Cực vung tay lên, đem ba tên tiên đế huyết nhục cùng tàn hồn, cùng vũ khí, tiên giới thu sạch lên, thuận tay đem Vân Khinh Giao chém giết ba cái tiên đế thi thể cũng thu. Tiên đế cất giữ so với tiên quân quả nhiên muốn phong phú rất nhiều. Bọn họ tiên giới bên trong chứa đựng đại lượng tiên nguyên. Thô sơ giản lược tính ra, tổng cộng chí ít có gần chục tỷ tiên nguyên. Thật sự là giàu có a. Hạ Vô Cực cảm thán. Ngoại trừ tiên nguyên, tiên đế huyết nhục cùng tàn hồn cũng là năng lượng to lớn. Luyện hóa sau bản nguyên cuộn trào, chém giết bảy cái tiên đế, quá kiếm lời. Quả nhiên là cướp bóc mới là tích lũy tài phú nhanh nhất thủ đoạn. Hạ Vô Cực đối với còn lại tiên đế nhất thời có càng nhiều mong đợi hơn. Căn cứ thiên ma cho tin tức, tiên đế tụ tập ở Trung Ương Thành. Chỗ đó cũng được xưng là tiên đế thành. Áp nhân tốc tuyệt đại đa số tài phú đều tụ tập ở nơi đó. Chính vì vậy, đám thiên ma mới bất chấp nguy hiểm tiến vào tiên đế thành. Chuẩn bị đại làm một phen. Nào biết được còn chưa kịp phát huy ra bọn họ kiếm tiền thiên phú, liền bị tiên đế phát hiện. Cách này mới có hơn 1000 ngày ma bị giết tình hình. Cũng liền có phía sau tiên đế truy sát mười mấy tên thiên ma. Nhưng hiển nhiên, phía sau truy sát là vì tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Tìm tới thiên ma người sau lưng hoặc thế lực ủng hộ. Kết quả, bọn họ tìm được. Cũng vì này bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Vì để cho bọn họ chết có ý nghĩa. Cảm thấy an ủi bọn họ tại trời. Tại Hắc Đỉnh Chi Linh, Hạ Vô Cực quyết định tự chui đầu vào lưới. Hai người cấp tốc hướng về Trung Ương Thành mà đi. Áp nhân cốc Trung Ương Thành, tọa lạc ở một vùng ngân hà trung gian, bị vô tận tiên khí vần quanh. Tiên đế đại điện, mười mấy tên tiên đế ngồi ở trong đó. Nguyên một đám sắc mặt khó coi. Thiên dụ bọn người truy sát thiên ma, tìm kiếm hậu trường hắc thủ. Cuối cùng chờ đến lại là bọn họ vẫn lạc tin tức. Có thể đem thiên dụ bọn người mưu sát. Thậm chí ngay cả thần hồn đều không thể bỏ trốn. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng là mặt ngoài tiên đế nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên. Muốn ta nói, bọn họ rất có thể cũng là đỉnh phong tiên đế. Bọn họ là đang giả heo ăn thịt hổ. Một tên thất trọng thiên tiên đế sắc mặt nghiêm túc nói. Lời vừa nói ra, lập tức đạt được một tên đỉnh phong tiên đế tán thành. Nói ra, ta cảm thấy cũng thế. Liền xem như ta cũng không thể đồng thời đem ba tên nhị trọng thiên tiên đế mưu sát. Đó căn bản không thực tế. Cho nên, bọn họ coi như không phải đỉnh phong tiên đế, cũng là có đỉnh phong tiên đế thực lực. Trung gian trên chỗ ngồi một tên khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử khẽ nhíu mày, sắc mặt che lấp. Nửa ngày, nói ra, hiện tại việc này hạch tâm vấn đề là, những ngày kia ma là từ đâu tới? Cùng thiên ma người sau lưng lại là theo từ đâu tới? Lần gần đây nhất xuất hiện thiên ma vẫn là tại 5000 vạn năm trước. Chúng ta cần phải hiểu rõ bây giờ thiên ma cùng 5000 vạn năm trước thiên ma có hay không quan hệ trực tiếp. Mà lại, hai người này đến cùng là ai? Có thể hay không cùng ám giới có quan hệ? Bên cạnh hắn một tên tiên đế hỏi. Thống lĩnh, việc này phải chăng còn muốn hỏi ám giới cùng yêu tộc? Việc này chỉ sợ chỉ có bọn họ mới có thể biết. Trung niên nam tử lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa. Từ tốn nói, tạm thời không nên hỏi. Hỏi trước một chút tiên đình bên kia. Việc này tốt nhất để tiên đình cùng ám giới bên kia câu thông. Chúng ta chỉ cần đem hai người này bắt lấy là đủ. Bắt lấy. Bên cạnh hắn một vị tiên đế sững sờ. Thủ lĩnh, ngươi nói là không giết. Bên trong niên thống lĩnh liếc mắt nhìn hắn, nói giết. Người nào cho chúng ta tiền? Sống mới có tác dụng, chết có làm được cái gì? Thống lĩnh có ý tứ là, chúng ta cầm hai người này hướng tiên đình hoặc là ám giới giao dịch. Là cũng không phải. Nếu như giá cả hợp lý, giao dịch cũng không phải là không thể được. Nếu như không phù hợp chúng ta mong muốn, chúng ta còn có thể dâng hiến cho lão tổ. Đến lúc đó lấy được ban thưởng chưa hẳn so giao dịch cho tiên đình cùng ám giới phải kém. Thậm chí càng cao. trung niên nam tử nói ra. Xách đến lão tổ. Một đám tiên đế đột nhiên ánh mắt hỏa nhiệt. Nếu có được đến lão tổ ban thưởng. Dù là không có ban thưởng chỉ có hứa hẹn. Cũng là sạc kiếm lời không bồi thường mua bán. Tiên đế nắm giữ trên triệu năm thọ mệnh. Nhưng cũng tối cao chỉ là dừng bước tại ước năm. Cái này là tiên đế cực hạn. Tu luyện tới tiên đế. Ai không muốn vĩnh sinh. Mà tiên đế phía trên tiên tôn. Mới thật sự là vĩnh sinh. Nhưng vĩnh sinh bí mật một mực nắm giữ tại tiên tôn trong tay. Trên mặt nổi. Tiên đế là tiên giới tồn tại cường đại nhất. Mà trên thực tế tiên tôn mới là. Chỉ là tiên tôn cũng không xuất hiện. Bọn họ đều tại xa xôi cửu trọng thiên hỗn độn biên giới lĩnh hội vĩnh sinh. Căn bản sẽ không để ý tới tiên giới sự tình. Áp nhân tốc sở dĩ có thể tồn tại. Dựa vào là không chỉ có riêng là cái này mười mấy cái tiên đế. Mà chính là ngủ say tại áp nhân tốc chỗ sâu một vị cổ lão tiên tôn. Các vị còn có ý kiến gì? Không có. Hết thảy nghe theo thống lĩnh an bài. Tốt. Tất cả tiên đế toàn bộ điều động. Khởi động trận pháp. Chuẩn bị bắt sống. Thiện. Bên trong van xin thành truyền tống trận sáng lên. Hạ Vô Cực cùng Vân Khinh Giao xuất hiện về sau. Cả trong đó thành trận pháp toàn bộ khởi động. Vân Khinh Giao cười cười. Xoay mặt đối Hạ Vô Cực nói ra. Vô Cực. Chúng ta giống như bị phát hiện. Hạ Vô Cực gật đầu. Nếu như không có phát hiện. Vậy bọn hắn cũng quá ngu xuẩn. Nói. Liền cùng Vân Khinh Giao cùng đi ra khỏi truyền tống đại điện. Đã tới. Đương nhiên sẽ không sợ hãi. Hai người đi ra truyền tống đại điện. Thần thức quét qua. Lại phát hiện toàn bộ trong thành trì người vẫn tại bình thường sinh hoạt. Làm ăn. Uống trà. Giải trí. Ký viện nghe hát. Căn bản không có ý thức được chiến đấu tức sắp giáng lâm. Có thể thấy được những thứ này tiên đế vẫn chưa đem quyết định của bọn hắn cáo chi những thứ này thành dân. Nhưng trung ương thành không giống với những thành trì khác. Nơi này thành dân thấp nhất đều là tiên vương. Tiên quân chỗ nào cũng có. Thật giống như không đáng tiền một dạng. Có thể nói. Đem chọn cái thành trì người kéo ra ngoài. Đủ để quét ngang hơn phân nửa tiên vực. Hạ Vô Cực cùng Vân Khinh Giao đi đến tiếng người huyên náo trên đường cái. Nhưng đột nhiên. Hạ Vô Cực thấy hoa mắt. Bên người Vân Khinh Giao không thấy. Hắn tiến nhập một cái trên không chạm trời dưới không chạm đất hỗn độn không gian. Tiến vào trận pháp. Đây là gậy ông đập lưng ông A. Hạ Vô Cực ánh mắt bình tĩnh. Dạng này một màn hắn sớm có đoán trước. Cũng biết Vân Khinh Giao khẳng định cũng là quấn vào một cái khác trận pháp. Phân mà công chi. Thói quen cũ. Không thể không nói đây là một cái cực tốt phương pháp. Nhưng không phải tất cả tốt phương pháp đều là có kết quả tốt. Tựa như là hiện tại. Phân mà công chi. Cần đem nhân viên tách ra. Đồng thời cũng chính là tương đương với phân tán lực lượng. Căn cứ Hạ Vô Cực cùng Vân Khinh Giao thực lực khác biệt. Đối phó Hạ Vô Cực bên này có 4 vị đỉnh phong tiên đế. 17 cái phổ thông tiên đế. Đối phó Vân Khinh Giao bên kia có 5 vị đỉnh phong tiên đế. 19 cái phổ thông tiên đế. Theo nhân số tới nói. Hiển nhiên bọn họ càng thêm coi trọng Vân Khinh Giao. Cho rằng Vân Khinh Giao thực lực so với Hạ Vô Cực càng mạnh. Bởi vì theo lan truyền trở về tin tức xưng. Vân Khinh Giao chỉ ra một chiêu. 3 tên tiên đế liền chết rồi. Gọn gàng. Mà lại tu vi của nàng cũng là tiên đế nhị trọng thiên. So với Hạ Vô Cực càng cao. Hạ Vô Cực chắp hai tay sau lưng. Sừng sững hư không. Ánh mắt bế nghễ. Vô địch từ một quyền võ đạo bắt đầu 19. Chương 551 đại chiến. Thần thức quét qua. Hạ Vô Cực khóe miệng nhấc lên một vệt lãnh khốc đường cong. Bốn phía xem ra một mảnh hỗn độn. Nhưng Hạ Vô Cực thần thức lại là tùy tiện xuyên qua hỗn độn thấy được dấu ở cái này hư không đại trận bên trong tiên đế nhóm. 4 cái đỉnh phong tiên đế. 17 cái phổ thông tiên đế. Tuy nhiên không rõ ràng phổ thông tiên đế số lượng. Nhưng đỉnh phong tiên đế số lượng ta lại là rõ ràng. Hết thầy 9 cái. xuất hiện tại ta bên này là 4 cái. Nhẹ như vậy giao bên kia nhất định là 5 cái. Như thế xem thường ta a. Mỗi cái trận điểm lên đều có người. Mỗi người đều là chấn động tứ phương đại nhân vật. Nhưng bây giờ, tại hạ vô cực trong mắt lại cũng không gì hơn cái này. Tiên đế chỉ là thọ mệnh càng lâu một chút. Trên bản chất là người. Còn không phải vĩnh sinh thần. Chỉ cần không phải thần, hắn đều có thể giết chết. Chí ít trước mắt là như vậy. Bốn phía trận pháp đột nhiên bắt đầu chuyển động. Toàn bộ không gian áp lực tăng gấp bội. Hạ vô cực cảm giác tựa như là lưng đeo một tòa vạn cổ núi to. Nếu như là trước đó thần ma bá thể tầng thứ 7, hắn còn có thể cảm giác được áp lực. Nhưng bây giờ đã là thần ma bá thể tầng thứ 8 đỉnh phong. Cái này nhìn như áp lực cực lớn đối với hắn mà nói. Không đáng kể chút nào. Toàn thân chấn động mạnh một cái. Lực lượng phát ra quy tắc trong nháy mắt đem áp lực vô tận chen bể. Sóng xung kích như là sóng biển đồng dạng hướng về bốn phía cấp tốc dập dờn lái đi. Đầu sóng càng lúc càng lớn. Ven đường hỗn độn nổ tung. Tận cùng bên trong nhất ba tên phổ thông tiên đế trong nháy mắt liền bị cái này cố cường đại sóng xung kích cho trùng kích đến. Nhục thân trong khoảnh khắc nổ tung. Nguyên một đám dọa đến cấp tốc thoát đi. Thật cường đại. Một đám tiên đế thế mới biết. Bọn họ gặp phải người khủng bố đến mức nào. Thân thể còn không có động. Chỉ là chấn động một cái. Thì tạo thành ba tên tiên đế nhục thân sụp đổ. Đúng lúc này. Một đạo huyết quang lóe qua. Không tốt. Một đám tiên đế vậy mà cảm giác được lông tơ dựng thẳng. Nguyên một đám cảm thấy cực hạn nguy hiểm. Có 7 tên tiên đế thấy hoa mắt. Huyết quang sau đó. Vậy mà thấy được chính mình không đầu thân thể. Sau đó. Còn không có chờ phản ứng lại. Cái kia không đầu thân thể liền không thấy. Thân thể của ta đâu? 7 cái đầu lâu trên không trung trôi nổi. Khủng hoảng không thôi. Không có nhục thân. Rất nhiều tiên thuật đều không thể thi triển. Chỉ dựa vào tiên thức căn bản không thể nào là hạ vô cực đối thủ. Thế nhưng là không đợi khủng hoảng tới. 7 cái đầu lâu liền bị một cổ lực lượng cường đại cuốn đi. Trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Tới cùng một chỗ biến mất. Còn có 3 cái kia bị đánh nát nhục thân. Hắc đỉnh bên trong. Bản nguyên tràn ngập. Xôi trào mãnh liệt. 3 cái kia thoát ly nhục thân tiên đế thần hồn hoảng sợ không thôi. Bọn họ cảm giác được rõ ràng chính mình rách nát nhục thân cùng bọn hắn vĩnh cửu đã mất đi liên hệ. Không có nhục thân. Chỉ có 3 loại biện pháp. Một cách là tái tạo nhục thân. Một cách là chuyển thế trùng sinh. Một cách là đoạt xá. Trước 2 cách đều vô cùng không dễ dàng. Tái tạo tiên đế nhục thân cần thiết tài liệu vô cùng chân quý. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Chuyển thế trùng sinh trì hoãn thời gian quá lâu. Mà lại có quá nhiều sự không chắc chắn. Vạn nhất trong quá trình trưởng thành chết yểu. Vậy thì phải lần nữa chuyển thế trùng sinh. Mà nếu như bị kẻ thù biết. Cái kia một khi tử vong rất có thể cũng là thần hồn câu diệt. Cho nên. Bảo đảm nhất cũng là đoạt xá. Mà đoạt xá đối tượng đương nhiên là nhục thân càng mạnh càng tốt. Dưới tình huống bình thường. Nhục thân càng mạnh. Đại biểu cho tiềm lực càng lớn. Nhưng thần hồn chưa hẳn nhất định cường. Thần hồn cường độ đồng dạng cùng tu vi cảnh giới có quan hệ. Hạ vô cực chỉ là tiên đế nhất trọng thiên. Điểm này tất cả mọi người ở đây đều có thể xác định. Hắn mạnh nhất không phải tu vi. Mà chính là nhục thân. Hiển nhiên, đây là một cách lấy lực chứng đạo võ tiên. Dạng này thân thể mạnh mẽ đối với bất kỳ một cách nào tiên đế tới nói đều là cực kỳ lực hấp dẫn. 3 cách tiên đế thấp nhất đều là ngũ trọng thiên. Bên trong một cách đắt là thất trọng thiên. Cường đại như vậy thần hồn đi cưỡng ép đoạt xá một cách tiên đế nhất trọng thiên võ tiên. Xác suất thành công rất cao. Đương nhiên, đoạt xá là vô cùng nguy hiểm. Dù sao tiến vào thân thể của đối phương cũng là tiến nhập đối phương sân nhà. Nhưng khi thực lực cường đại đến đủ để nghiền ép đối phương thời điểm. Những thứ này đều có thể xem nhẹ cùng không nhìn. 3 tên tiên đế tại ngắn ngủi khủng hoảng sau đó. lập tức liền tranh nhau chen lấn phóng tới Hạ Vô Cực thân thể. Bọn họ đều là lính ngộ thời gian pháp tắc tiên đế. Tuy nhiên nhục thân không tại, không có có pháp lực trèo trống, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể tiêu hao thần hồn chi lực tại cực nhỏ phạm vi bên trong thi triển thời gian pháp tắc. Cho nên tốc độ nhanh đến người bình thường tiên thức đều không thể bắt cấp độ. Trong nháy mắt liền vọt vào Hạ Vô Cực thân thể. Vốn là muốn công kích Hạ Vô Cực tiên đế, giờ phút này cũng ngừng lại. Nguyên một đám sắc mặt tràn ngập thương hại nhìn về phía vẫn như cũ phóng tới bọn họ Hạ Vô Cực. Hiển nhiên, bọn họ cho rằng Hạ Vô Cực chết chắc, bị ba cái tiên đế cùng một chỗ đoạt xá, liền xem như đỉnh phong tiên đế cũng khó có thể chống đỡ. Huống chi chỉ là một cái nhất trọng thiên tiên đế. Đáng tiếc, lời tuy như thế, nhưng một đám tiên đế trên mặt lại không có nửa điểm đáng tiếc. Có chỉ có gương mặt hờ hứng. Thế mà, bọn họ rất nhanh liền ý thức được không thích hợp. Ba cái tiên đế thần hồn vọt vào thân thể. Làm sao một điểm động tính đều không có. Nếu như là bị đoạt xá, ba cái tiên đế cần phải tại tranh đoạt này người quyền khống chế thân thể mới đúng. Nhưng gia hỏa này lại một mực phóng tới bọn họ. Chẳng những không ngừng, mà lại liền sắc mặt đều không biến một chút. Mấy cái kia tiên đế thần hồn đến cùng đang làm gì? Cùng một chỗ tiến vào thân thể của người này bên trong đã vậy còn quá hài hòa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hạ Vô Cực vượt qua thời không trong nháy mắt xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Một quyền đánh ra. Nhìn như một quyền, nhưng để bọn hắn khó có thể tưởng tượng là, trên thực tế cái này lại không phải một quyền, mà chính là thiên vạn quyền. Nguyên một đám to lớn nắm đấm dày đặc như vô số ngôi sao rơi xuống, bộc phát ra hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế. Rất khó tưởng tượng, đây là một cái nhất trọng thiên tiên đế sức mạnh bùng lên. Quả thực so với đỉnh phong tiên đế còn cường đại hơn. Trách không được những cái kia nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên tiên đế bị mưu sát. Lực lượng như vậy liền xem như đỉnh phong tiên đế cũng cảm thấy khủng bố. Trúc tiên đế liền liền xuất thủ. Kiếm quang đao quang như thác nước. Ngàn vạn đại đạo quét ngang. Nhưng ở lực lượng cường đại quy tắc phía dưới, những thứ này nhìn như cường đại công kích lại giống như một đám ô hợp. Chạm vào liền tan nát. Ầm ầm. Lực lượng cuồng bạo điên cuồng phát tiết. Trận pháp nổ tung. Trong chốc lát máu tươi bay vụt. Huyết nhục văng tung tóe. Ngoại trừ bốn cái đỉnh phong tiên đế chỉ là thổ thương vẫn chưa có chết vong bên ngoài. Còn lại bảy cái phổ thông tiên đế nhục thân toàn bộ bị đánh bạo. Thần hồn đều bị dìm ngập tại cái này lực lượng cuồng bạo bên trong. Bị quấy thành hư vô. Toàn bộ thành trì cũng ấm vang nổ tung. Vô số tiên nhân bị tạc lên thiên không. Máu tươi. Chân cụt tay đứt khắp nơi đều là. Một quyền chi lực. Khủng bố như vậy. Hạ Vô Cực vung tay lên, đem bọn hắn tiên giới cùng huyết nhục cào thành một đoàn, thu vào hắc đỉnh, lập tức phóng tới tứ đại đỉnh phong tiên đế. Mà một bên khác, Vân Khinh Giao thì là tay cầm súng đạn phi pháp quét ngang mà ra, trận pháp sụp đổ, sau đó bắn một phát đâm ra. Một thương này cùng Hạ Vô Cực một quyền kia có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Không phải nhất thương, mà chính là ngàn vạn thương. Ngàn vạn mũi thương xuyên thủng thời không, thẳng hướng các đại tiên đế. Vô địch từ một quyền võ đạo bắt đầu 19. Chương 552 tiên tôn hiện. Một đám tiên đế đã đối với nữ nhân này coi trọng, đem phần lớn lực lượng đều tụ tập đến nàng bên này. Nguyên lai tưởng rằng nữ nhân này liền xem như mạnh hơn, cũng không thể cường đại đến siêu việt ngũ đại đỉnh phong tiên đế cấp độ. Ngũ đại đỉnh phong tiên đế, 19 cái phổ thông tiên đế, cái này liên hợp lại lực lượng khổng lồ đủ để đem nữ nhân này nghiền ép. Nhưng kết quả lại là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Vân Khinh Giao nhất thương phía dưới lại bao phủ 19 cái tiên đế, muốn đem bọn hắn xuyên thủng đánh giết. 19 cái tiên đế phải thoát đi, lại phát hiện căn bản trốn không thoát. Thần hồn của bọn hắn lại bị Vân Khinh Giao một mực khóa chặt. Phát hiện này, để bọn hắn giật nảy cả mình. trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp rõ ràng chỉ có tiên đế nhị trọng thiên. Nhưng thần hồn của nàng cường độ vậy mà để bọn hắn cảm giác tại đối mặt lão tổ. Cường đại thần hồn áp bách. Để bọn hắn cơ hồ không có phản kháng chút nào chỗ trống. Phúc phúc phúc. Mũi thương như điện mà tới. Trong nháy mắt xuyên thủng đầu của bọn hắn. Thần hồn câu diệt. Nhất thương diệt sát 19 cái tiên đế. Để 5 cái đỉnh phong tiên đế trong mắt kém chút xóa đến rơi ra tới. Bọn họ cũng không phải là không hư hao chút nào. Tại đầy trời mũi thương phía dưới. Bọn họ cũng chỉ có thể ra sức ngăn cản mà không cách nào thương tới đến Vân Khinh Giao. Một đám đỉnh phong tiên đế bỗng nhiên hối hận. Bọn họ không cần phải tách ra. Phân tán công kích hoàn toàn là một sai lầm hành động. Hai người này quá mạnh. Cường đại đến không hợp thói thường. Chẳng những hơn 10 tên tiên đế vẫn lạc. Thì liền trận pháp đều khốn không được bọn họ. Thậm chí ngay cả bọn họ những thứ này đỉnh phong tiên đế cũng là giật gấu vá vai. Liên hợp. Thống lĩnh quát to. Bá bá bá. Chín đại đỉnh phong tiên đế trong nháy mắt liên hợp. Bắt đầu đối Vân Khinh Giao công kích. Bọn họ rất rõ ràng. Chỉ có trước giết chết một cái. Mới có thể lật bàn. Thế mà. Khi bọn hắn liên hợp lại một khắc này. Bọn họ mới biết được làm là như vậy ngu xuẩn cỡ nào. Vân Khinh Giao thần thức đột nhiên phô thiên cách địa đánh phía 9 cái đỉnh phong tiên đế. 9 cái đỉnh phong tiên đế nhất thời mắt tối sầm lại. Liền tại bọn hắn mắt tối sầm lại đường khẩu. Hạ vô cực xuất hiện. Tâm niệm nhất động. Cuồng bạo. Tổng thể lực lượng nhất thời cường đại gấp 3. Một quyền đánh ra. Nhất quyền siêu độ. Mỗi một cái tiên đế đều bị ngàn vạn cự quyền công kích đến. Phanh phanh phanh phanh. 9 cái đỉnh phong tiên đế trước người phòng ngự toàn bộ vỡ vụn. Nhục thân tại lực lượng khổng lồ phía dưới âm vang sụp đổ. Trọng thương tàn hồn cấp tốc thoát đi. Hạ vô cực khẽ giật mình. Đây là đỉnh phong tiên đế. Nhục thân yếu như vậy. Nhưng chấn kinh thì chấn kinh. Ra tay cũng không chậm. Vung tay lên. Đem tất cả huyết nhục, tiên giới, cùng 19 cái tiên đế thi thể đều thu vào hắc đỉnh. 9 đại đỉnh phong tiên đế còn chưa có chết. Thần hồn của bọn hắn còn tại. Đối với tiên giới còn có quyền khống chế. Nhưng những thứ này tiên giới tiến vào hắc đỉnh về sau. Những thứ này quyền khống chế liền biến mất. Liên đới lấy đồ vật bên trong đều không luyện hóa. Nhìn lấy hắc đỉnh bên trong sôi trào mãnh liệt bản nguyên. Hạ vô cực ánh mắt sáng ngời. Quả nhiên vẫn là cướp bóc tới cũng nhanh a. Tất cả tiên đế tiên giới đều bị lược đoạt đến đây. Đếm bằng ước vạn tính tiên nguyên toàn bộ đã rơi vào hắc đỉnh. Biến thành bản nguyên. Chỉ tiếc 9 cái tiên đế tiên hồn còn chưa bắt được. Nếu không cũng có thể luyện hóa ra càng nhiều bản nguyên. Tuy nhiên chỉ còn lại có trọng thương thần hồn. Nhưng đỉnh phong tiên đế nếu như một lòng muốn trốn. Hạ vô cực cùng Vân Khinh Giao cũng ngăn không được. 9 cái đỉnh phong tiên đế. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hạ vô cực cũng không thèm để ý. Dù sao mấy trăm ước tiên nguyên đã tới tay. Bất quá. Hắn còn không biết dừng. Hắn còn muốn càng nhiều tiên nguyên. Bây giờ áp nhân tốc chỉ có một nửa thành trì bị vơ vét. Còn có hơn 30 thành trì không có vơ vét. Tâm niệm nhất động. Hơn 1000 thiên ma xuất hiện. Bay về phía 4 phương 8 hướng. Không có tiên đế cản trở. Những này thiên ma như cá gặp nước. Trắng trợn vơ vét. Nhưng vào lúc này. Hạ vô cực bỗng nhiên có loại khó mà nói rõ tim đập nhanh. Phảng phất có được mưa gió sắp đến cảm thụ. Nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Hắn cảm giác toàn bộ áp nhân cốc đều đang rung động. Phảng phất tại áp nhân cốc phía dưới có một cái cổ lão vĩ đại tồn tại ngay tại tỉnh lại. Vô cực. Gặp nguy hiểm. Vân Khinh Giao nói ra. Ta cảm nhận được. Hạ vô cực thản nhiên nói. Đang nói. Toàn bộ thiên địa đều đột nhiên đọng lại. Thời gian đình chỉ. Hết thảy đều tính lại. Một cỗ không cách nào ngăn cản, không cách nào né tránh hủy diệt chi ý bao phủ xuống. Hạ vô cực cùng Vân Khinh Giao tựa hồ cảm nhận được vận mệnh thẩm phán. Một cái to lớn hư ảnh xuất hiện. trung niên bộ dáng, sừng sững hư không nhìn xuống thiên địa. Tiên tôn, Hạ Vô Cực cùng Vân Khinh Giao lúc này minh bạch gặp người nào, cũng là trong truyền thuyết cái kia ác nhân cốc chỗ sâu ngủ say tiên tôn. Bất quá, xem ra vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Thức tỉnh chỉ là hắn một luồng ý thức, nhưng liền xem như một luồng ý thức, cũng không phải tiên đế có khả năng ngăn cản. Tiên vương tu luyện không gian pháp tắc, tiên quân tu luyện nhân quả pháp tắc, tiên đế tu luyện thời gian pháp tắc. Mà muốn đột phá, bước vào tiên tôn, thì cần muốn lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc. Nhưng bởi vì mỗi cái vận mệnh con người đều không giống nhau, cho nên mỗi cái vận mệnh con người pháp tắc cũng là có ngày đêm khác biệt. Cứ như vậy, vận mệnh của người khác pháp tắc căn bản là không có cách phục chế, chỉ có dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc, nói khó rất khó, nói dễ dàng cũng rất dễ dàng. Đầu tiên muốn đem thời gian pháp tắc lĩnh ngộ được viên mãn, chui vào thời không, bước vào thời gian trường hà, đi ngược dòng nước. Tại thời gian trường hà cuối cùng lấy tự thân nhân quả chi đạo tìm kiếm được tự thân vận mệnh. Chỉ cần đến liễu tận đầu, liền có thể chạm đến vận mệnh, liền có cơ hội lĩnh ngộ được vận mệnh pháp tắc. Nhưng nói dễ, làm quá khó khăn. Cực ít có người có thể đi ngược dòng nước đến chính mình cái kia một đoạn thời gian trường hà cuối cùng. Rất nhiều người đều mất phương hướng tại bên trong dòng sông thời gian, vĩnh viễn không cách nào quay đầu. Cuối cùng bị thời gian đồng hóa, hóa vì bên trong dòng sông thời gian một đóa bọt nước. Mà trong hiện thực, những người này liền sẽ hoàn toàn chết đi, vĩnh viễn biến mất. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, không đến đối với mình có cực lớn lòng tin lúc, căn bản không có tiên đế dám xông vào nhập thời gian trường hà. Nhưng cũng không phải nói không có bất kỳ cái gì đường tắt. Nếu có tiên tôn nguyện ý tiêu hao chính mình bản nguyên vì cách nào đó tiên đế tại thời gian trường hà bên trong nhen nhóm một chiếc ngọn đèn chỉ đường, như vậy mất phương hướng khả năng đem sẽ cực kỳ giảm xuống. Tương đối mà nói, thu hoạch được thành công khả năng cũng liền thật to tăng lên. Một khi chạm đến vận mệnh của mình, lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc, thì sẽ trở thành tiên tôn. Mà chỉ có lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc, mới có cơ hội thăm dò nhảy ra bên ngoài số mệnh vĩnh sinh bí mật. Đây hết thảy nguyên bản đối với Hạ Vô Cực tới nói, còn có chút sớm. Dù sao hắn hiện tại mới tiên đế nhất trọng thiên, nhưng bây giờ tất cả làm từng bước tu luyện đều bị đánh gãy. Trong hư không, cái kia to lớn tiên tôn hư ảnh ánh mắt xuyên thủng thiên địa, hờ hững nhìn về phía Hạ Vô Cực cùng Vân Khinh Giao, như là nhìn hai cái tức đem tử vong con kiến hôi. Không sai, tại tiên tôn trong mắt, tiên đế cũng là con kiến hôi. Thậm chí là tùy ý một ánh mắt đều có thể giết chết con kiến hôi. Vận mệnh pháp tắc một khi thôi động, tiên tôn phía dưới không có bất kỳ cái gì tiên nhân có thể ngăn cản. Sinh tử hoàn toàn do tiên tôn đến định đoạt. Ngươi trước tiến vào man hoang đại thế giới. Hạ Vô Cực ánh mắt nhìn chăm chú bầu trời tiên tôn, thần thức truyền âm nói ra. Vô địch từ một quyền võ đạo bắt đầu 19. Chương 553 bước vào thời gian trường hà. Vân Khinh Giao nhìn thật sâu hắn liếc một chút, lập tức không chút do dự nói, tốt, ngươi cẩn thận. Nói liền biến mất, lại là trực tiếp tiến nhập man hoang đại thế giới. Trên thực tế, nếu như Hạ Vô Cực chết rồi, man hoang bên trong đại thế giới tất cả mọi người sẽ chết. Nhưng Vân Khinh Giao lại là không chút do dự tiến nhập man hoang đại thế giới. Đây là đối Hạ Vô Cực không giữ lại chút nào tín nhiệm. Nàng tin tưởng Hạ Vô Cực có thể xử lý tốt lần này nguy cơ. Đương nhiên, nàng tiến vào man hoang đại thế giới còn có một nguyên nhân khác. Nếu như vạn nhất, một khi Hạ Vô Cực thật gặp phải bất trắc, nàng liền sẽ đốt thiêu thần hồn của mình bản nguyên đem hắn theo bên trong dòng sông thời gian cho cứu ra. Cơ hội chỉ có một lần, cho nên nàng mới phải cùng Hạ Vô Cực cùng một chỗ. Dạng này thì không đến mức tại mênh mông thời gian trường hà bên trong tìm không thấy hắn. Nếu không phải lấy nàng trước mắt tu vi tạm thời không cách nào chống lại tiên tôn,